Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.101 Thanh Tử Trúc. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Sợ nếu như ta chỉ nghe một cái tam trúc giáo tên tuổi liền bị hù sợ, ta đây về sau cũng không cần lăn lộn. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn liền tam trúc giáo những cái kia phân giáo giáo chủ cùng hộ pháp còn không sợ. Còn có thể sợ một cái tam trúc giáo danh tự sao? Thật sao? Nam tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi tên là gì? Hạ Thiên. Ta gọi Thanh Tử Trúc. Ba chữ Hạ Thiên nhìn thoáng qua nam tử, ta nghe nói, danh tự bên trong có trúc. Đều là tam trúc giáo bên trong người có thân phận, bất quá ta phía trước nghe qua danh tự đều là hai chữ, ngươi làm sao ba chữ? Chúng ta tam trúc giáo, đời thứ nhất người sáng lập, chỉ có một chữ, trúc, đằng sau gia nhập nhân vật trọng yếu cùng mạnh nhất một nhóm chiến lực, là hai chữ, những người này hiện tại cũng là các lớn phân giáo giáo chủ và phó giáo chủ, còn có hộ pháp cấp bậc, đời thứ ba người một phần là có công tuổi trẻ hậu bối, có là xuất sắc tử tôn, được trao tặng ba chữ. Thanh Tử Trúc giải thích nói. Nói như vậy, người cũng là xuất sắc nhất đời thứ ba người. Hạ Thiên nói. Ta chẳng qua là ỷ vào tổ tông tên tuổi mà thôi. Thanh Tử Trúc nói. Nếu ngươi là tam trúc giáo người, cái kia hổ ra biểu ca muốn đụng đến ta thời điểm đụng phải ngươi, chẳng phải là sẽ để cho ngươi khó mà làm người. Hạ Thiên có ý tứ là, bọn hắn đều là tam trúc giáo người. Cái này Thanh Tử Trúc muốn bảo đảm hắn, nếu như đụng phải đối phương là người quen, vậy không tốt lắm. Ngươi sợ đối phương là người ta quen biết, ta sẽ giúp đối phương không giúp ngươi. Thanh Tử Trúc hỏi. Ta nói qua, một cái tam trúc giáo danh tự vẫn là dọa không được ta. Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, theo giúp ta đi ra ngoài dạo chơi, ta cũng rất muốn nhìn xem, là tiểu tử kia tại xấu ta tam trúc giáo tên tuổi. Thanh Tử Trúc tìm tới Hạ Thiên mục đích rất đơn giản, cũng không phải là thật thiện tâm. Mà là hắn muốn nhìn một chút. Đến cùng là tam trúc giáo tên hỗn đản kia dám ở bên ngoài bại hoại thanh danh của bọn hắn. Mặc dù tam trúc giáo là ma giáo, nhưng tam trúc giáo có quy củ của mình, bọn hắn là không thể cùng người bên ngoài cấu kết làm việc. Bất quá rừng lớn, cái gì chim đều có. Khẳng định sẽ có một chút không tuân quy của người, bọn hắn lợi dụng tam trúc giáo thanh danh ở bên ngoài kiếm tiên tinh. Tam trúc giáo thanh danh là tam trúc giáo đời đời kiếp kiếp người dùng tiên huyết cùng tính mệnh đánh ra tới. Ra khỏi thành. Nhìn xem Hạ Thiên ra khỏi thành. Hổ ra cũng là gọi lên thủ hạ của mình. Trong thành, hắn tạm thời không thể động thủ, nhưng là ở ngoài thành lời nói, liền không đồng dạng. Thành chủ có thể không quản được ngoài thành. Mà lại ở ngoài thành, hắn cũng không ít thủ hạ. Gần nhất hắn phát tài, tự nhiên thủ hạ số lượng cũng không ít. Không ít người a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua người chung quanh, hổ ra thế mà gọi tới hơn trăm người, những người này từng cái hung thần ác sát. Sợ Thanh Tử Trúc hỏi. Ngươi đã không phải là lần thứ nhất hỏi, Hạ Thiên nói. Lúc này, hổ ra cũng là một mặt đắc ý nhìn xem Hạ Thiên tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi có tư cách kia sao? Ngươi không phải có chỗ dựa sao, tại sao không gọi đi ra? Thanh Tử Trúc hỏi. Tiểu tử thúi. Chớ xen vào việc của người khác, hổ ra gắt gao chừng Thanh Tử Trúc một cái. Hắn luôn cảm giác Thanh Tử Trúc dáng vẻ nhìn qua cho người ta một loại cảm giác xấu, vì lẽ đó hắn không muốn thêm một cái phiền phức. Mà lại hắn đối thủ lần này là Hạ Thiên. Con người của ta liền thích xen vào việc của người khác, người lại có thể làm gì ta? Thanh Tử Trúc hỏi. Gần nhất làm sao nhiều như vậy không biết sống chết ra hỏa, ta cho ngươi biết, hiện tại ta cho ngươi cơ hội rời đi, ngươi đừng không biết trân quý. Hổ ra sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, lần này ta nhiều như vậy huynh đệ ra mặt, nếu như ngươi chịu lấy ra 100 vạn tiên tinh đến xem như bồi thường, ta liền bỏ qua ngươi. Hắn đi ra, là vì kiếm lấy tiên tinh. Hắn thăm dò được, Hạ Thiên phía trước xuất thủ vô cùng hào phóng, vì lẽ đó hắn suy đoán, Hạ Thiên trên thân nhất định có 100 vạn tiên tinh. Uy, ngươi chỗ dựa đến cùng tới hay không? Thanh Tử Trúc vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Tiểu tử thúi. Ta nói qua cho ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hổ ra ngón tay hướng Thanh Tử Trúc. Rắc. Bẻ gãy. Hổ ra ngón tay trực tiếp bị bẻ gãy. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo hổ gia trong miệng hô lên. Tiêu diệt bọn họ cho ta, hổ gia hiện tại cũng là muốn để cho mình người động thủ. Hai người này như thế khiêu khích hắn, mà lại thế mà còn dám động thủ với hắn, loại chuyện này là hắn tuyệt đối không thể nhịn được. Giết! Xung quanh những người kia đều là theo chân hổ gia phát tài, hiện tại hổ gia để bọn hắn động thủ, vậy bọn hắn tự nhiên là muốn động thủ. Cây trúc! Màu đen cây trúc đâm xuyên qua xung quanh cái kia hơn 100 người thân thể. Tử vong! Một nháy mắt! Tử vong trực tiếp bao phủ tại hổ gia trên thân. Hắn trên 100 tên thủ hạ, thế mà cứ thế mà chết đi. Cái gì hổ gia trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà đụng phải dạng này cao thủ. Đá trúng thiết bản phía trên. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía Thanh Tử Trúc. Vừa mới Thanh Tử Trúc phát động đi ra công kích là phi thường kinh khủng, công kích kinh khủng như thế, cũng không phải cái gì người đều có thể gánh vác. Những người kia, cứ như vậy bị miểu sát. Rất yếu a, Thanh Tử Trúc nhìn về phía hổ gia nhanh một chút gọi ngươi chỗ dựa tới, bằng không, ngươi liền chết chắc. Hổ gia lúc này cũng là phi thường hoảng sợ, hắn vội vàng thả ra đưa tin phù ta cho ngươi biết, ta đã thông chi Tam Trúc giáo biểu ca, ngươi nếu là dám đụng đến ta, biểu ca ta sẽ không bỏ qua ngươi, không quản ngươi về sau chạy đến địa phương nào, hắn đều sẽ đối ngươi tiến hành truy sát, biểu ca ta thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố, mà lại hắn là Tam Trúc giáo người. Hắn sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là so tử vong càng khủng bố hơn sự tình. Ân. Thanh Tử Trúc nhẹ gật đầu tốt, ta chờ ngươi biểu ca tới. Hạ Thiên yên lặng đứng ở nơi đó, một câu cũng chưa hề nói. Cứ như vậy. Chừng nửa canh giờ. Hơn 10 Tam Trúc giáo người đến đây. Mặc dù nhân số không nhiều. Nhưng những người này trên thân đều mặc Tam Trúc giáo quần áo. Có thể nói. Bộ quần áo này là tuyệt đối kinh khủng. Những cái kia bình thường cản đường ăn cướp người, mặc dù dám đánh cướp người bình thường, nhưng bọn hắn tuyệt đối không dám đánh kiếp mặc Tam Trúc giáo quần áo người. Tam Trúc giáo người nếu như xảy ra chuyện, vậy bọn hắn nhất định phải chết, chỉ có Tam Trúc giáo ăn cướp bọn hắn cũng không dám ăn cướp Tam Trúc giáo. Người nào cũng dám khi dễ ta biểu đệ, thật coi chúng ta Tam Trúc giáo là dễ khi dễ phải không? Cầm đầu tên kia Tam Trúc giáo nam tử lớn tiếng quát lớn. Hắn người còn chưa đi tới. Thanh âm liền đã đến đây. Mà lại đi lên chính là tự giới thiệu. Biểu ca, ngài có thể tính tới, ngài tại không tới, ta nhất định phải chết. Hổ gia hiện tại cũng là thở dài một hơi. Làm sao như thế sợ a? Ta nói qua cho ngươi, tại cái này một mảnh, biểu ca ngươi ta vẫn là có chút tên tuổi. Chỉ cần ngươi tiên tinh đúng chỗ, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể cho ngươi giải quyết. Cái kia Tam Trúc giáo người xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Hổ gia cũng là vội vàng cầm tới một cái chữ vật trang bị. Tam Trúc giáo người kia nhìn thoáng qua chính mình chữ vật trang bị bên trong 100 vạn tiên tinh. Hài lòng nhẹ gật đầu, chính là các ngươi hai cái muốn chết sao. Hết chương 10.101. Chương 10.102 chờ ngươi gọi người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bá khí. Hắn nói chuyện thời điểm, lộ ra phi thường bá khí, cho người ta một loại cường đại uy áp, lại thêm chính hắn nói qua chính mình là Tam Trúc giáo người. Cái này sẽ cho đối thủ một loại áp lực vô hình. Bình thường đến nói. Bình thường người bên ngoài nhìn thấy trường hợp như vậy. Đầu tiên kỳ thật liền sợ mấy phần. Đại ca, có huyết khí một tên Tam Trúc giáo thủ hạ nói. Hả? Cái kia Tam Trúc giáo người cũng là nhìn về phía hổ ra chuyện gì xảy ra. Vừa mới ta hơn 100 thủ hạ ở chỗ này, tất cả đều bị hắn giết, mà lại thi thể cũng đều vỡ vụn. Hổ ra dùng ngón tay chỉ hướng Thanh Tử Trúc. Giác! A, à, lại là một đạo kêu thảm. Ta rất chán ghét người khác dùng tay chỉ ta, Thanh Tử Trúc thản nhiên nói. Hừ! Cái kia Tam Trúc giáo biểu ca trùng điệp hừ một tiếng, ta ở chỗ này. Ngươi thế mà còn dám đối ta biểu đệ xuất thủ, ngươi thật coi chúng ta Tam Trúc giáo là dễ khi dễ phải không? Hắn nói chuyện thời điểm, chính là đem Tam Trúc giáo tên tuổi đặt ở phía trước, nói như vậy mục đích rất đơn giản, chính là tại nói cho địch nhân, ta là Tam Trúc giáo người, ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Tam Trúc giáo cũng không phải ngươi có thể chọc. Ngươi nếu là chọc ta, Tam Trúc giáo về sau là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là Tam Trúc giáo cái nào phân ra? Thanh Tử Trúc hỏi. Ngươi cũng xứng biết sao? Ta cho ngươi biết, tại đệ bát phương, trêu chọc chúng ta Tam Trúc giáo người, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nếu để cho chúng ta Tam Trúc giáo điều tra đến ngươi tin tức chính xác, vậy ngươi người nhà đều sẽ bởi vì ngươi mà bị liên lụy, cả nhà ngươi trên dưới, sẽ chó gà không tha. Tam Trúc giáo cái kia biểu ca nói. Hắn lúc này đã bắt đầu đe dọa Thanh Tử Trúc. Thanh Tử Trúc không nói gì. Hắn hiện tại thật có chút tức giận, Tam Trúc giáo những năm gần đây, sở dĩ có rất nhiều không tốt thanh danh, cũng là bởi vì một chút thủ hạ đánh lấy Tam Trúc giáo tên tuổi làm sằng làm bậy. Ha ha ha ha. Các ngươi chết chắc, biểu ca ta hiện tại rất tức giận, biểu ca ta tức giận chính là muốn giết người, tiếp xuống các ngươi liền sẽ nhìn thấy biểu ca ta kinh khủng nhất một mặt, hắn sẽ để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hổ gia hưng phấn nói. Hắn đã thật lâu không có bị người như thế khi dễ qua. Hiện tại, lại có thể có người khiêu khích hắn. Vậy hắn cũng muốn nhìn xem những người này bị hắn biểu ca thu thập. Làm sao hiện tại biết rõ sợ nếu ngươi giết ta biểu đệ hơn 100 thủ hạ, một cái kia thủ hạ 10 vạn tiên tinh, đụng cái cả, 2.000 vạn tiên tinh là được rồi. Tam Trúc giáo biểu ca cho là mình đã dựa vào khí thế chế trụ Thanh Tử Trúc. Vì lẽ đó cũng là bắt đầu muốn lên bồi thường. Hắn vừa mở miệng, số lượng liền so trước đó lớn hơn nhiều. Muốn chết Thanh Tử Trúc trực tiếp đi hướng Tam Trúc giáo cái kia biểu ca. Ta ngược lại muốn xem ai muốn chết, thời gian dài như vậy, thật đúng là không có người nào dám đối với chúng ta Tam Trúc giáo người xuất thủ. Tam Trúc giáo biểu ca đối với thủ hạ người phất phất tay. Sau đó, thủ hạ của hắn tất cả vọt lên, thẳng hướng Thanh Tử Trúc. Thanh Tử Trúc không nói gì. Ngón tay của hắn vừa nhấc, cái kia hơn 10 Tam Trúc giáo đầu người tất cả bay lên. Cái gì? Tam Trúc giáo biểu ca cũng ngây ngẩn cả người, hắn chẳng thể nghĩ tới, thực lực của đối phương thế mà lại kinh khủng như vậy. Ngươi lại dám giết chúng ta Tam Trúc giáo người, ngươi xong, ngươi nhất định phải chết, chúng ta Tam Trúc giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi là thế nào không buông tha ta? Thanh Tử Trúc sắc mặt âm lãnh nói. Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Ta cái này đi gọi người. Tam Trúc giáo biểu ca hiển nhiên cũng là muốn chạy trốn. Phốc. Thanh Tử Trúc để tay tại hắn trên đầu đi thôi. Trong vòng 3 ngày ngươi không thể trở về tới. Đầu ngươi đồ vật bên trong liền sẽ trực tiếp nổ tung. Đưa ngươi thần hồn nát. Cái gì? Tam Trúc giáo biểu ca vốn là muốn thừa cơ thoát thân. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn bị đối phương khống chế được. Lúc này hắn cũng có thể cảm ứng được chính mình thần hồn bên trên gông xiềng. Mà lại cái này gông xiềng ngay tại một chút thay đổi gấp. Ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ trở về. Tam Trúc giáo biểu ca nói. Lúc này Hổ Gia ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Trước một giây thời điểm, hắn vẫn là ở nơi nào vô hạn phách lối, nhưng bây giờ, nơi này chỉ còn lại chính hắn. Nhìn xem trước mặt cái kia tùy tiện động động ngón tay liền có thể giết người Thanh Tử Trúc, hai chân của hắn đều tại như nhũn ra, cả người đều phảng phất là rơi vào đến một cái vực sâu vô tận bên trong. Ngươi không phải muốn thu thập chúng ta sao? Thanh Tử Trúc hỏi. Phù phù. Hổ gia trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Hai vị đại nhân, là ta có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội hai vị đại nhân, là ta sai rồi, van cầu hai vị đại nhân coi ta là thành một cái rắm, thả đi. Cho ta cái lý do, Thanh Tử Trúc nói. Tiên tinh, ta chỗ này còn có hơn 300 vạn tiên tinh, đều là ta mấy ngày nay kiếm. Hổ gia vội vàng lấy ra ba cái chữ vật trang bị. Hắn mỗi cái chữ vật trang bị bên trong đều có 100 vạn tiên tinh. Lý do này ta không thích. Thanh Tử Trúc sau khi nói xong trực tiếp đi hướng trước mặt Hổ gia. Ngón tay của hắn cũng là giơ lên. Nhìn thấy Thanh Tử Trúc dáng vẻ, Hổ gia cũng là gấp vội vàng nói, ta biết Bách Hoa tiên tử tin tức. Nghe đến đó thời điểm, Thanh Tử Trúc trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, làm sao lần này muốn liền ta cùng một chỗ dọa dẫm rồi. Không, đại nhân, ngài hiểu lầm, ta là thật biết rõ Bách Hoa tiên tử tin tức, là thật, nguyên bản ta tính toán đợi Thiên Xương Điện người đến về sau, đem tin tức này báo cho Thiên Xương Điện người, nhưng thúc thúc ta nói cho ta, Thiên Xương Điện người cần ngày mai mới có thể tới. Vì lẽ đó ta liền nghĩ đợi ngày mai lại đi tìm Thiên Xương Điện người. Hổ gia vội vàng giải thích nói. Nói một chút. Hạ Thiên tiến lên nói. Hổ tinh quần vùng phía dưới, có một viên tụ tinh sơn, ta nghe nói, phía trên kia sẽ xuất hiện một đóa trăm vạn năm khó gặp một lần thiên tinh hoa, Bách Hoa tiên tử là nhất định sẽ đi lấy đóa này thiên tinh hoa. Hổ gia nói. Tin tức này từ nơi nào biết đến? Hạ Thiên hỏi. Là một cái buôn bán tình báo người. Hổ gia nói. Còn có người nào biết sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không ai, ta lo lắng cái kia buôn bán tình báo người đem tin tức để lộ đi ra ngoài, ta liền đem hắn quá chén về sau giết đi. Hổ gia nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu đi thôi. Hả? Thanh Tử Trúc nghe được Hạ Thiên cũng là sững sờ. Đa tạ hai vị đại nhân, Hổ gia đứng dậy trực tiếp chạy trốn. Ngươi để hắn cứ đi như thế, không sợ có phiền phức sao? Thanh Tử Trúc hỏi. Con người của ta rất tôn trọng công bằng giao dịch, nếu hắn đã nói ta muốn biết, mà lại tin tức này khẳng định là thật, ta đây liền sẽ không đi giết hắn. Hạ Thiên nói. Lòng dạ đàn bà, hậu hoạn vô tận, Thanh Tử Trúc nói. Ngươi không phải cũng thả đi Tam Trúc giáo người nha? Hạ Thiên nói. Ta là vì để hắn đi gọi người, ta muốn nhìn một chút, là cái nào phân giáo người to gan như vậy? Thanh Tử Trúc nói. Hết chương 10.102. Chương 10.103 đệ bát phương thập đại cao thủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Trong tử quán, lão bản nhìn thấy Hạ Thiên trở về, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Tiên sinh, ngài không có việc gì à? Ta đương nhiên không sao, Hạ Thiên cười một tiếng. Ta nghe ngóng, là nhà ta tiểu nhị lắm miệng, ta đã đem hắn đuổi đi, từ khi ngài đi về sau, ta vẫn tại lo lắng an toàn của ngài, bây giờ thấy ngài không có việc gì, rốt cục thở phào, bất quá ngài vẫn là nhanh một chút rời đi đi, Hổ gia người này không dễ trêu chọc. Lão bản cũng là vội vàng nhắc nhở. Yên tâm đi, đã không sao. Hạ Thiên cảm thấy lão bản người không tệ. Không mời ta uống rượu sao? Thanh Tử Trúc nhìn xem Hạ Thiên nói. Mời, dĩ nhiên mời. Hạ Thiên đối lão bản phất phất tay, cho ta đến tốt nhất. Được rồi. Thanh Tử Trúc cho rằng là hắn giúp Hạ Thiên bận bịu, vì lẽ đó để Hạ Thiên mời hắn uống rượu cũng là phi thường bình thường sự tình. Hạ Thiên cũng không thèm để ý loại chuyện này. Làm sao ngươi đối cái kia Bách Hoa tiên tử cảm thấy rất hứng thú? Thanh Tử Trúc hỏi. Ân, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong người kia cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Huynh đệ, cùng một chỗ tới uống chút đi. Thanh Tử Trúc quay đầu nhìn sang. Một người dáng dấp phi thường phổ thông nam tử, một cái tay phi thường xinh đẹp. Nam tử kia cũng không có khách khí, trực tiếp đi tới. Huynh đệ, người cũng tới nơi này à? Phụ cận đây liền cái này thành thị lớn nhất, dễ dàng nhất nghe ngóng tin tức, vì lẽ đó liền đến nhìn xem. Hạ Thiên nói. Ta nghe nói Thiên Sương Tam Kiệt ngày mai sẽ phải tới, nơi này có không ít người đều chờ đợi đem chính mình nghe được tình báo nói cho Thiên Sương Tam Kiệt đâu, mặc dù trong này có thật có giả, nhưng nếu có thật, vậy bọn hắn những người này liền phát, Thiên Sương Tam Kiệt cũng sẽ không kém những người này tiền. Nam tử kia nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đại địa phương người tới, tự nhiên là sẽ không kém địa phương nhỏ những người này điểm ấy tiên tinh. Người tới nơi này, có phải hay không có cái gì tin tức mới rồi có thể bán cho ta? Hạ Thiên nhìn xem nam tử nói. Ngươi giá tiền có thể so sánh Thiên Sương Tam Kiệt cao hơn sao? Mà lại ta bán cho Thiên Sương Tam Kiệt lời nói, còn có thể có cơ hội gia nhập Thiên Sương Điện. Nam tử nhìn xem Hạ Thiên nói. Nha! Ngươi nói như vậy cũng đúng, ta ra giá tiền không có khả năng so Thiên Sương Tam Kiệt cao hơn, vẫn là uống rượu đi. Hạ Thiên cũng không để ý. Các ngươi rất quen? Thanh Tử Trúc hỏi. Còn tốt, phía trước ta tại hắn cái này mua qua một chút tình báo. Hạ Thiên nói. Ân. Thanh Tử Trúc nhẹ gật đầu. Gần nhất chuyện bên ngoài cũng không ít, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, để người khác biết rõ các ngươi có tình báo lời nói. Vậy nhưng so với các ngươi trên thân mang theo mấy trăm vạn tiên tinh càng dụ hoặc người, những người kia thế nhưng là cũng đều nghĩ đến đem tình báo cho Thiên Sương Điện người, thu hoạch hơn ước tiên tinh cùng đi Thiên Sương Điện tư cách đâu. Không sai. Trước kia người đều là ăn cướp tiên tinh, hiện tại người biến thành ăn cướp tình báo. Nội thành thế nhưng là rất an toàn, gần nhất Hổ Tinh Thành thành chủ ban bố mệnh lệnh, đối Hổ Tinh Thành bắt đầu chặt chẽ quản khống, bất kỳ người nào không thể tại Hổ Tinh Thành gây rối. Nam tử giải thích nói. Thần Châu nhưng không có địa phương an toàn gì, đoạn thời gian trước cái thành nhỏ kia không phải liền là bị người trực tiếp tiêu diệt nha, mặc dù là cái thành nhỏ, nhưng trong trong ngoài ngoài cũng có mấy chục vạn người. Cuối cùng cứ như vậy chết sạch, ai có thể biết rõ, có thể hay không xuất hiện một cao thủ, đem cái này Hổ Tinh Thành cũng trực tiếp diệt đi đâu. Thanh Tử Trúc mỉa mai nói. Hắn mỉa mai chính là thế giới này. Đúng rồi, người cũng là Tam Trúc giáo người, người có lẽ nhận biết Bạch Chú đi. Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Tử Trúc hỏi. Nam tử kia nhìn thoáng qua Thanh Tử Trúc, hắn cũng không biết Thanh Tử Trúc là Tam Trúc giáo người. Nhận biết, mẫu thân hắn là Tam Trúc giáo cao tầng, địa vị rất cao. Thanh Tử Trúc nói. Vậy lần này hắn bị giết, các ngươi Tam Trúc giáo liền không có cái gì phản ứng sao? Hạ Thiên hỏi. Kia là cao tầng sự tình, ta cũng không phải cao tầng. Thanh Tử Trúc nói. Nha. Hạ Thiên giơ chén rượu lên đi ra bên ngoài, gặp nhau chính là duyên phận, uống một cái. Mấy người uống. Đúng rồi, còn không có hỏi huynh đệ đại danh đâu. Hạ Thiên nhìn về phía nam tử. Ta gọi Hoài Nhu, nam tử nói. Hoài Nhu, Thanh Tử Trúc hơi nhướng mày, rất quen thuộc danh tự a. Thần Châu như thế lớn, danh tự chính là một cái danh hiệu, liền xem như đụng phải đồng dạng danh tự, cũng là phi thường thường gặp sự tình. Hoài Nhu nói. Nói cũng đúng, Thanh Tử Trúc giơ lên chén rượu trong tay của mình. Thanh Tử Trúc. Hạ Thiên. Tại Tam Trúc giáo, danh tự bên trong mang theo một cái trúc chữ người, đều không phải người bình thường a. Hoài Nhu nói. Tổ tiên tích đức, Thanh Tử Trúc nói. Ha ha, Hoài Nhu cũng là cười một tiếng. Cứ như vậy, ba người cũng là trò chuyện lên gần nhất phát sinh sự tình. Thiên Long, Kim Bảo Dương các loại chủ đề đều xuất hiện. Các ngươi nghe nói không, Phong Ma chết rồi, Phong ra xong, Phong Chi Sa mang theo nhi tử của hắn chạy, liền nhà đều không dám quay về, trong nhà sản nghiệp cũng đều bị thủ hạ phân quang, mà lại cừu gia của bọn hắn hiện tại ngay tại bốn phía đuổi giết bọn hắn. Trước kia Phong gia người cũng đều chết sạch, sớm nhất đám kia Phong gia hạch tâm nhân viên cũng bị Chi Chu nữ giết đi. Thanh Tử Trúc nói. Phong Ma là chết tại Hổ Tinh quần vùng bên trong, hắn vốn là muốn đi tìm Chi Chu nữ cho người trong nhà giải độc, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình cũng không thể sống đi ra. Hạ Thiên nói. Đến tột cùng là ai, liền Phong Ma dạng này cao thủ đều có thể chém giết, Phong Ma thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng a. Nghe nói hắn đã nhanh muốn tới chuẩn tôn giả cảnh giới. Thanh Tử Trúc kinh ngạc nói. Ngươi cũng nói, thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, bình thường đến nói, hắn đánh không lại, là có thể chạy, đệ bát phương bên trong, có thể làm cho hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có người, nhưng không có mấy cái, mà bây giờ những người kia, đại bộ phận đều đang bế quan, vì lẽ đó chỉ cần ngươi dùng phương pháp bài trừ, kỳ thật muốn đoán được cũng không phải rất khó. Hoài Nhu nói. Đệ bát phương có 10 cái lớn nhất tự do giao dịch thành thị, 10 cái lớn nhất phong bế vân thành, 10 cái lớn nhất tiên cung, 10 cái đứng đầu đại thế lực, còn có 3 khu hiểm quan, 2 nơi thánh địa. Thanh Tử Trúc nhìn thoáng qua hai người, sau đó tiếp tục nói ra thập đại cao thủ có một đao, một kiếm, 3 thần binh, thiên xương, tam trúc, bách gia tinh, duy chỉ có côn luân, hạo nguyệt nhất thánh linh. Đây chính là đệ bát phương thập đại cao thủ. Bất kỳ một cái nào lấy ra, đều là làm cho không người nào có thể tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Bọn hắn đại biểu cho đệ bát phương đỉnh phong. Mặc dù còn có mặt khác một số cao thủ, bất quá những cao thủ kia đồng dạng đều là ẩn thế, rất ít đi ra, Côn Luân Hạo Nguyệt không có khả năng làm loại chuyện này, bách ra ngay tại bế ngôi sao, người Tam Trúc giáo tình huống người có lẽ rất rõ ràng, giáo chủ của các người có lẽ có chuyện trọng yếu hơn, còn Thiên Xương Điện Chủ nếu như ở chỗ này, liền không khả năng nhìn xem chính mình nhi tử chết đi, ba vị thần binh đã có hơn 10 vạn năm không có xuất thủ qua, Hà Lưu Nhất Kiếm Bách Xuyên đoạn thời gian trước vừa từ bỏ truy sát Thiên Long. Hoài Nhu thản nhiên nói. Đó chính là Kim Đao Môn, Thiết Tâm Thanh Tử Trúc hai mắt tỏa sáng. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hết chương 10.103. Chương 10.104 không bình yên. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Một đao, một kiếm, ba thần binh, thiên xương, tam trúc, bách gia tinh, duy chỉ có côn luân, hạo nguyệt nhất thánh linh. Đệ bát phương thập đại cao thủ, chúng ta đã gặp hai cái a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hà Lưu Nhất Kiếm Bách Xuyên. Kim Đao Môn môn chủ Thiết Tâm. Bọn hắn thực lực. Hạ Thiên đều là nhìn ở trong mắt. Đều là có một chiêu toái tinh năng lực. Cường hãn đại biểu a. Cái kia Bạch Chú cái thành thị kia cũng là hắn hủy diệt sao? Thanh Tử Trúc sững sờ. Nếu như là Thiết Tâm làm, vậy sau này chuyện phiền phức chỉ sợ cũng không nhỏ. Bạch Chú mặc dù chẳng qua là một cái nho nhỏ tiểu nhân vật, nếu như không phải lần này hắn đột nhiên tử vong lời nói, thậm chí sẽ không có người biết rõ có người này tồn tại. Nhưng bây giờ hắn chết vong. Phía sau phiền toái sự tình liền xuất hiện. Phụ thân của hắn là đệ bát phương thập đại cao thủ một trong. Hắn mẫu thân càng là tam trúc giáo cao tầng. Có thể nói, bình thường đến nói, hai người này đại biểu cho một chính một tà, là không thể nào cùng một chỗ. Nhưng bọn hắn chính là ở cùng một chỗ, hơn nữa còn có như thế một cái nhi tử, cái này nhi tử, có lẽ hai người bọn họ ai cũng sẽ không đi gặp, nhưng cái này nhi tử lại đại biểu hai người bọn họ ở giữa ràng buộc. Hiện tại cái này ràng buộc đã không tồn tại. Vậy khẳng định sẽ có đại sự phát sinh. Khẳng định không phải a, Kim Đao môn môn chủ là dạng gì tồn tại, hắn nhưng là một cái người cao ngạo, hắn mặc dù sẽ đi chém giết những cao thủ kia, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi làm đồ thành chuyện như vậy, làm như thế, sẽ có tổn hại thanh danh của hắn, mà lại hắn cũng coi là chính phái tu sĩ, nếu như làm loại chuyện này, đối tu luyện về sau sẽ có rất lớn chỗ xấu, tại đệ bát phương, có thể làm loại chuyện như vậy, chỉ có quỷ tu hoặc là ma tu. Bởi vì chỉ có hai loại người tu luyện mới sẽ không quan tâm diệt thành. Hoài Nhu nhìn về phía trước mặt Thanh Tử Trúc. Tam Trúc Giáo chính là ma giáo nhân vật đại biểu. Chúng ta Tam Trúc Giáo cũng có giáo nghĩa, mặc dù chúng ta trước kia cũng diệt qua thành, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền đi diệt thành. Thanh Tử Trúc lúng túng nói. Có thể nói, Tam Trúc Giáo cái này ma giáo đại biểu danh tự cũng không phải thuận miệng nói ra được. Bọn hắn trước kia đúng là làm qua rất nhiều chuyện kinh khủng. Quỷ tu tại đệ bát phương mặc dù không có đứng đầu nhất trụ cột, nhưng quỷ tu bên trong, cao thủ số lượng thế nhưng là rất nhiều, ma giáo chi nhánh cũng rất nhiều, ẩn tàng cao thủ cũng rất nhiều, vì lẽ đó muốn đoán được là ai diệt Bạch Chú Thành thị, liền có chút khó khăn, bất quá nếu Thiên Xương Tam Kiệt ra mặt, vậy bọn hắn liền nhất định có thể tìm được là ai làm. Hoài Nhu thản nhiên nói. Hắn người này nhìn qua mặc dù rất phổ thông, nhưng là đang tán gẫu thời điểm, lại lộ ra không phổ thông vận vị. Xem ra cái này Hoài Nhu cũng không phải người bình thường a. Hồng Phượng phân tích nói. Hắn căn cứ Hoài Nhu nhất cử nhất động cùng hắn lời nói cử chỉ cũng có thể thấy được đến, cái này Hoài Nhu tuyệt đối là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Trên thế giới này, như thế nào lại có người bình thường đâu? Thần Châu loại địa phương này, nhân loại số lượng, nhiều đến không cách nào tính toán, 100 triệu người bên trong. Xuất hiện một cái đỉnh tiêm thiên tài cao thủ, cái kia đỉnh tiêm thiên tài cao thủ tổng số cũng sẽ là không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên cũng minh bạch, thế giới này không thiếu hụt nhất chính là đứng đầu nhất thiên tài cao thủ. Mà lại hết thảy có đầy đủ kinh nghiệm giang hồ người cũng sẽ rất nhiều. Các loại thực lực thủ đoạn người thần bí liền càng nhiều. Thiên Xương Tam Kiệt đã phái ra lệnh truy sát, muốn người truy sát chính là ảnh ma, phía trước mặc dù mọi người suy đoán có thể là ảnh ma, nhưng cũng có người cho rằng không thể nào là ảnh ma, bởi vì ảnh ma đã mất tích rất lâu. Hoài Nhu nói. Ảnh ma, Thanh Tử Trúc tự nhiên cũng nghe nói, hiện tại Thiên Xương Điện người đến, đang tìm liên quan tới ảnh ma cùng Bách Hoa Tiên Tử tin tức. Bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cho rằng, có thể là Thiên Xương Điện cần ảnh ma đi làm cái gì sự tình, hoặc là ảnh ma đắc tội Thiên Xương Điện, hắn cũng không có nghĩ tới ảnh ma là diệt đi Bạch Chú tồn tại. Hắn trước kia cũng là Tam Trúc Giáo người. Hoài Nhu nói, cái này ta biết, hắn gần nhất những năm này một mực không quá an phận, nhưng chân chính bị đuổi ra Tam Trúc Giáo vẫn là 2 năm trước sự tình, lúc đó hắn trộm Tam Trúc Giáo ngày trúc hoa, đây chính là 100 vạn năm mới có thể mở ra một lần bảo vật, vì lẽ đó bị trục xuất Tam Trúc Giáo, bị chúng ta Tam Trúc Giáo truy sát. Thanh Tử Trúc nói, Hoài Nhu khẽ gật đầu cái này đúng, bên ngoài có người truyền thuyết, nói ảnh ma cùng Bách Hoa Tiên Tử ở giữa có quan hệ. Vậy hắn trộm các người Tam Trúc Giáo ngày trúc hoa liền bình thường, còn có, lúc đó Bạch Chú Thành Thị, chính là bởi vì có người mở ra Kim Bảo Dương, Bảo Quang Trùng Thiên, mà lại xuất hiện 7 sắc lộng lẫy tình trạng, có người cho rằng, có thể là một chút bảo hoa loại hình đồ vật, vì lẽ đó ảnh ma vì giết người diệt khẩu, diệt toàn thành người cũng liền bình thường. Hoài Nhu bọn hắn như thế một trò chuyện phát hiện, là ảnh ma khả năng đã đến 99. Trước kia, mọi người chỉ là suy đoán mà thôi. Ảnh ma ra hỏa này, giết Bạch Chú, vậy hắn nhưng muốn thảm rồi. Thanh Tử Trúc nói. Thiên Xương Tam Kiệt xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ thảm rồi. Hoài Nhu nói. Nếu như có thể xác định là hắn, cái kia sợ là chúng ta Tam Trúc Giáo cao tầng cũng sẽ có động tác. Thanh Tử Trúc lúc này cũng là thả ra một đạo đưa tin phù. Hiển nhiên, tin tức này đối với Tam Trúc giáo cao tầng đến nói là phi thường tin tức trọng yếu. Hắn hiện tại cũng là muốn đem tin tức này truyền trở về. Tình huống này chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi, ngươi truyền trở về, nếu quả thật xuất hiện hiểu lầm gì đó sẽ không tốt. Hoài Nhu nhắc nhở. Nếu như ngay cả 99 khả năng chính xác tin tức cũng không dám truyền trở về lời nói, ta đây chỉ sợ cũng không có cái gì tin tức dám truyền trở về, đem ta có khả năng biết rõ cùng đoán tin tức truyền cho cao tầng, về phần bọn hắn làm sao quyết định, đó chính là bọn họ sự tình. Chúng ta Tam Trúc giáo cao tầng đều là phi thường thông minh một đám người, bọn hắn tự nhiên sẽ làm ra chính xác nhất quyết định. Thanh Tử Trúc vừa nhắc tới Tam Trúc giáo thời điểm, vẫn là vô cùng tự hào. Mặc dù người bên ngoài đều gọi hô bọn hắn là ma giáo, nhưng hắn chính mình không cho là như vậy. Hắn cảm thấy, ma giáo làm việc càng thêm quang minh lỗi lạc, ngược lại là những cái kia chính phái nhân sĩ, từng cái âm hiểm độc ác. Xem ra, Hổ Tinh quần vùng phụ cận, có thể là muốn xảy ra chuyện a, nơi này gần nhất chết một cái thiên tộc người, Thiên Long xuất hiện ở đây, Kim Đao Môn môn chủ cũng xuất hiện ở đây, hiện tại Thiên Xương Tam Kiệt, Bách Hoa Tiên Tử, Ảnh Ma những cái này truyền thuyết bên trong nhân vật cũng xuất hiện ở đây, còn có Kim Bảo Dương xuất hiện, trước kia người khác chỉ có thể suy đoán, nhưng Bảo Quang xuất hiện thời điểm mọi người liền tất cả minh bạch, Kim Bảo Dương xuất hiện tin tức nhất định là thật, mà lại đã bị người đạt được, còn chết giống phong ma dạng này cao thủ cùng mặt khác một số cao thủ. Hoài Nhu nói, không sai, gần nhất, nơi này khẳng định là sẽ không an bình. Cái kia Tam Trúc giáo biểu ca phát ra đưa tin phù về sau, hắn rất nhanh liền được đáp lại quá tốt rồi, hộ pháp đại nhân thế mà liền tại phụ cận, mà lại hộ pháp đại nhân còn nói, giáo chủ cũng tại. Hết chương 10.104. Chương 10.105 xoay người thời gian tới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nói cách khác, lần này không đơn giản có hộ pháp có thể ra mặt, mà lại liền giáo chủ đều có thể ra mặt. Nghĩ đến đây, Tam Trúc giáo cái kia biểu ca cũng là vô cùng hưng phấn. Lần này ta xoay người thời gian tới, ta chỉ cần đem sự tình khuếch đại một chút nói cho giáo chủ, đến lúc đó giáo chủ nhất định giận tím mặt, trực tiếp giết đối phương, dạng này không đơn giản có thể báo thù, hơn nữa còn có thể dựng nên uy tín của ta, gần nhất nơi này có nhiều người như vậy. Ta về sau khẳng định cơ hội phát tài càng nhiều. Cái kia biểu ca hiện tại đừng đề cập nhiều vui vẻ. Hắn cảm giác chính mình nhân sinh muốn đi hướng hoàn mỹ. Chân chính cuộc sống thoải mái cũng đã tới. Ta lăn lộn nhiều năm như vậy, rốt cục ngày tốt lành tiến đến, lần này hộ pháp cùng giáo chủ đều tại, ta nhất định phải thật tốt trân quý cơ hội này, lợi dụng hộ pháp cùng giáo chủ danh khí, để phụ cận người đều biết rõ ta, dạng này về sau ta ở chỗ này liền có thể xưng vương xưng bá. Cái kia biểu ca hiện tại cũng đã bắt đầu ma quyền sát trưởng, hắn nhất định sẽ làm cho người kia biết rõ cái gì gọi là hối hận. Lại dám giết hắn người, còn tại thần hồn của hắn bên trong lưu lại gông xiềng. Cứ như vậy, một ngày sau đó, một đội ngũ người xuất hiện ở trước mặt của hắn, đội ngũ khoảng chừng hơn 500 người, giáo chủ, phó giáo chủ cùng hộ pháp đều ở nơi nào tham kiến giáo chủ, tham kiến phó giáo chủ, tham kiến hộ pháp. Chuyện gì xảy ra, người của ngươi không phải tại phụ cận phụ trách thu thập tình báo sao? Hộ pháp mặt không thay đổi nhìn xem cái kia biểu ca. Hộ pháp đại nhân, nguyên bản chúng ta gần nhất đang điều tra liên quan tới Bách Hoa Tiên Tử cùng Kim Bảo Dương tin tức, thế nhưng là không nghĩ tới, chúng ta đụng phải hai cái trẻ tuổi tiểu tử, hai người này phi thường bá đạo, chẳng những cướp đi chúng ta vừa mới tới tay tình báo, còn giết chúng ta trên trăm cái tuyến nhân, nguyên bản ta dự định mang các huynh đệ đi hỏi một chút tình huống. Nhưng đối phương thế mà muốn giết sạch chúng ta. Cái kia biểu ca phi thường ủy khuất nói. Ngươi không nói chính mình là Tam Trúc giáo người sao? Cái kia hộ pháp hỏi. Bình thường đến nói, nếu như Tam Trúc giáo người cùng người bên ngoài có một chút nhỏ hiểu lầm, chỉ cần bọn hắn nói một chút chính mình là Tam Trúc giáo người, vậy đối phương liền khẳng định sẽ quên đi. Nói, chưa nói thời điểm còn tốt, chính là bởi vì nói, những thủ hạ của ta mới bị giết, người kia nói. Hắn nói cái gì? Hộ pháp hỏi. Hắn nói Tam Trúc giáo chính là một cái ma giáo, người người có thể tru diệt, hắn về sau nhìn thấy một cái Tam Trúc giáo người liền giết một cái, còn nói chúng ta Tam Trúc giáo đều là phế vật. Cái kia biểu ca nói. Hắn chính là muốn cố ý đem sự tình nói nghiêm trọng một chút. Sau đó để hộ pháp không có mặt mũi. Dạng này lời nói. Hắn vì tại giáo chủ cùng phó giáo chủ trước mặt có mặt mũi, cũng nhất định sẽ động thủ. Như vậy, đối phương nhất định phải chết. Ngươi vì cái gì không chết? Giáo chủ nhìn thoáng qua cái kia biểu ca. Hắn cảm thấy người này nói chuyện có chút trước sau không đáp, bởi vì hắn còn sống. Giáo chủ, thuộc hạ vô năng, thuộc hạ không thể vì các huynh đệ báo thù, còn bị đối phương tại thần hồn phía trên xuống một cái gông xiềng. Đối phương nói, nếu như muốn báo thù, liền trong 3 ngày đi Hổ Tinh Thành tìm hắn, trong vòng 3 ngày, thuộc hạ không quay về lời nói, thuộc hạ liền sẽ thần hồn nát. Cái kia biểu ca vô cùng buồn bực nói. Hừ. Cái kia hộ pháp trùng điệp hừ một tiếng khinh người quá đáng, hắn thật coi ta bọn họ Tam Trúc giáo không người sao? Giết chúng ta Tam Trúc giáo người, còn buông lời tại Hổ Tinh Thành chờ chúng ta. Giáo chủ, không đơn giản a, phó giáo chủ nói. Đi trước xem một chút đi, dám công nhiên khiêu khích chúng ta Tam Trúc giáo người, hẳn là sẽ không là người bình thường. Giáo chủ khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng sẽ không bởi vì cái này người tùy tiện mấy câu liền tùy tiện tức giận. Bất quá cái kia hộ pháp cảm giác chính mình giống như tại giáo chủ cùng phó giáo chủ trước mặt mất thể diện. Hắn giống như ném đi Tam Trúc giáo thanh danh đồng dạng. Tới, ta nhìn ngươi gông xiềng, phó giáo chủ nói. Người kia cũng là vội vàng đi tới. Phó giáo chủ kiểm tra một chút, sau đó nhẹ gật đầu đi thôi, đúng lúc cũng muốn đi Hổ Tinh Thành, liền đi gặp bọn họ một chút đi. Là, hộ pháp cũng là trực tiếp dẫn đội. Lúc này, cái kia biểu ca tâm tình phi thường tốt. Hắn đã đem nên nói đều nói rồi, mà lại đều là tăng thêm nói, thậm chí còn cố ý biên những cái kia hoang ngôn. Hiện tại liền giáo chủ và phó giáo chủ đều muốn ra mặt. Vậy lần này hắn tự nhiên là phải thật tốt thu thập một chút đối phương, làm cho đối phương biết đắc tội kết cục của hắn. Hạ Thiên ba người bọn hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ này vừa uống rượu, một bên nghe phía ngoài tin tức. Làm sao ngươi còn không có ý định đi Thiên Xương Tam Kiệt nơi đó bán tình báo của ngươi sao? Ta thế nhưng là nghe nói, hiện tại Thiên Xương Tam Kiệt đã tới. Hạ Thiên nhìn về phía Hoài Nhu nói. Không nóng nảy, hiện tại đi qua quá nhiều người. Cuối cùng bị phân biệt đi xuống khả năng quá cao, liền xem như thật, cũng có thể sẽ bị sàng chọn rơi, mà lại cũng có thể sẽ bị phủ thành chủ một chút cao tầng đem tin tức cướp đi, vì lẽ đó, từ từ sẽ đến. Hoài Nhu nói. Không sai. Từ khi nghe nói tình báo có thể đổi lấy tiên tinh, thậm chí còn có thể thu hoạch được gia nhập Thiên Xương Điện tư cách về sau. Nội thành đã tập kết hơn 100 vạn người, đều là mang theo tình báo người. Những người này tình báo cần rất nhiều người đi phân biệt. Uy, các người mấy cái, biểu ca ta trở về, ở ngoài thành, các người dám đến sao? Hổ ra hướng về phía Hạ Thiên bọn hắn hô lớn một tiếng. Bất quá hắn cũng không dám tiến đến. Gần nhất mấy ngày nay, hắn người thế nhưng là vẫn luôn đang ngó chừng mấy người này đâu, chính là sợ mấy người này chạy. Hiện tại, hắn biểu ca cho hắn đưa tin, đã đến ngoài thành. Vì lẽ đó hắn mới tới hô người. Thanh Tử Trúc nhìn thoáng qua Hạ Thiên ra ngoài đi. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Hoài Nhu đi xem một chút náo nhiệt sao. Đương nhiên, Hoài Nhu nói. Sau đó, ba người cứ thế mà đi ra ngoài. Hổ ra cũng là cũng không quay đầu lại chạy, hắn cũng không muốn chết, lúc trước hắn thế nhưng là mới vừa từ Thanh Tử Trúc trong tay sống sót, vì lẽ đó hắn hiện tại tuyệt đối không muốn dựa vào gần Thanh Tử Trúc. Lúc này hắn cũng là muốn ra khỏi thành đi xem một chút tình huống. Ngoài thành, Tam Trúc giáo hơn 500 người đều ở nơi đó. Hộ pháp đại nhân, một hồi ta thà rằng bỏ mình cũng muốn giữ gìn chúng ta Tam Trúc giáo thanh danh. Cái kia biểu ca kiên định nói. Có lòng này là được rồi, ta ngược lại là muốn nhìn, ai dám động đến ta Tam Trúc giáo người. Hộ pháp lạnh lùng nói. Giáo chủ và phó giáo chủ đều đứng ở nơi đó. Hắn cũng không muốn mất mặt. Người đi ra, chính là bên kia hai người kia, cái kia biểu ca vội vàng hô, đồng thời thân thể của hắn không tự chủ được lui về sau 2 bước. Mặc dù nói, lúc trước hắn nói chuyện phi thường kiên cường. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thanh Tử Trúc ngay lập tức, hắn liền ngây ngẩn cả người. Hộ pháp, giáo chủ và phó giáo chủ 3 người tất cả nhìn về phía trước mặt mấy người này. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai. Dám như thế khiêu khích Tam Trúc giáo. Làm bọn hắn thấy rõ ràng cái này 3 người hình dạng lúc, 3 người tất cả sửng sốt. Điền Hạ, Thanh Gia, Hoài Nhu. Hết chương 10.105. chương 10106 cùng nhau chơi đùa chơi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tiểu tử thúi, các người chết chắc, đây là chúng ta hộ pháp, bên kia là giáo chủ của chúng ta cùng phó giáo chủ, lần này không ai có thể cứu được các ngươi, chúng ta tam trúc giáo sẽ để cho các ngươi minh bạch, cái gì gọi là khủng bố. Cái kia biểu ca la lớn. Biểu ca quá có mặt mũi, lần này thế mà gọi tới nhiều như vậy đại nhân vật. Hổ ra cũng là vô cùng hưng phấn nói. Như thế có bài diện sự tình. Hắn cũng là muốn tận mắt thấy a. Lúc này hắn cũng là đi về phía trước một chút. Thậm chí bắt đầu tự hào nói với người khác, người kia là biểu ca của hắn. Hiện tại loại cơ hội này cũng không nhiều a. Nhất định phải thật tốt khoe khoang một chút, để càng nhiều người biết hắn biểu ca uy phong. Ha ha ha ha. Tiểu tử thúi, các ngươi chết chắc, chúng ta tam trúc giáo người cũng không phải các ngươi tùy tiện muốn giết liền có thể giết, dám động đến chúng ta tam trúc giáo người, liền muốn để các ngươi cả nhà chết hết sạch. Cái kia biểu ca hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn cho rằng, hiện tại chính là hắn nhân sinh đỉnh phong, huy hoàng nhất thời khắc. Phía sau hắn, có nhiều như vậy núi dựa cường đại tại. Giáo chủ, phó giáo chủ, hộ pháp, còn có hơn 500 cái nhân viên tác chiến. Cường hãn đội ngũ a. Mạnh như vậy đội ngũ, đã có thể nhẹ nhõm hủy đi một cái thế lực. Ngươi đang tìm cái chết hộ pháp nói. Có nghe hay không hộ pháp nói, các ngươi đang tìm cái chết, tiếp xuống, các ngươi liền muốn tiếp nhận hộ pháp tức giận. Cái kia biểu ca la lớn. Hạ Thiên cùng Thanh Tử Trúc cứ như vậy lẳng lặng nhìn cái này biểu ca. Nhìn xem hắn trang bức. Cái này hổ ra biểu ca hiện tại đúng là bước lên hắn nhân sinh đỉnh phong. Bởi vì hắn lúc này đã muốn đem thủ hộ nhất tộc đều liều mạng bảo hộ Hạ Thiên, còn có bọn hắn tam trúc giáo giáo chủ nhìn thấy đều muốn kêu một tiếng thanh ra người dẫm tại dưới chân. Ta nói người muốn chết hộ pháp tay phải vung lên, trực tiếp đem cái kia biểu ca hai chân gắng gượng đánh gãy. Phù phù. Cái kia biểu ca cứ như vậy quỳ trên mặt đất. Nguyên lai là thứ bảy phân giáo người a, khó trách lá gan như thế lớn, cầm chúng ta tam trúc giáo tên tuổi khắp nơi giả danh lừa bịp, đe dọa người khác tiên tinh, không cho liền muốn giết người cả nhà. Thanh Tử Trúc lạnh lùng nói. Thanh gia, đây đều là hiểu lầm, tên kia giáo chủ vội vàng nói. Hiểu lầm liền ta đều muốn giết người, ngươi nói cho ta đây là hiểu lầm, Thanh Tử Trúc hỏi. Thanh gia, ta nhất định thật tốt xử lý hắn, tên kia giáo chủ nói. Cũng là bởi vì dạng này người, mới bại hoại chúng ta tam trúc giáo thanh danh, để người bên ngoài khắp nơi tuyên truyền chúng ta việc ác, trước kia loại chuyện này ta chỉ là nghe nói, hôm nay xem như thêm kiến thức. Thanh Tử Trúc nói. Thanh gia. Giáo chủ đều gọi đối phương ra. Cái này khẳng định là tam trúc giáo tổng giáo cao tầng. Hiện tại cái kia biểu ca triệt để trợn tròn mắt. Hắn lúc này đã minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Hoảng sợ. Sợ hãi vô ngần càn quét hắn toàn thân. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình muốn giết người kia, lại là tam trúc giáo cao tầng. Ai người Thanh Tử Trúc hỏi. Đạp. Tên kia hộ pháp đi lên phía trước. Phốc. Hắn trực tiếp gãy mất chính mình một cánh tay. Thanh gia, là ta không có quản giáo tốt thủ hạ, nếu như thanh gia cần, ta cái mạng này tùy thời có thể lưu tại nơi này. Ta muốn mạng của ngươi vô dụng, nhưng ta không hy vọng loại chuyện này lại xuất hiện lần thứ hai. Thanh Tử Trúc cũng không có muốn cái kia hộ pháp mệnh, mà là cho một cái cảnh cáo. Đem hắn mang về, chịu trăm trùng gặm cắn vạn ngày. Giáo chủ quát lớn. Rõ. Trăm trùng gặm cắn vạn ngày. Cái này so giết hắn còn thống khổ a. Giáo chủ, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, ngài giết ta đi, cái kia biểu ca vội vàng nói. Đáng tiếc. Không có người nghe được hắn lời nói. Ta đã nói rồi, tam trúc giáo có thể tại danh tự bên trong có trúc chữ người, đều không phải người bình thường, nguyên lai là tam trúc giáo cao tầng a. Hoài Nhu nói. Thanh gia, vậy chúng ta đi. Giáo chủ kia nói. Chờ chút. Thanh Tử Trúc còn chưa nói cái gì thời điểm, Hạ Thiên mở miệng. Thế nào? Thanh Tử Trúc hỏi. Ta cảm thấy, ta nhận lấy các ngươi tam trúc giáo người uy hiếp, có lẽ muốn một chút tổn thất tinh thần phí a. Hạ Thiên nhìn xem Thanh Tử Trúc nói. Ta không phải giúp ngươi giải quyết sao? Thanh Tử Trúc hỏi. Ta phía trước cho là ngươi chẳng qua là tam trúc giáo người bình thường, vì lẽ đó ngươi giúp ta còn mời ngươi uống rượu, hai chúng ta ở giữa sự tình liền xem như kết thúc, nhưng Tam Trúc giáo người muốn giết ta, đây là Tam Trúc giáo thiếu ta a. Hạ Thiên nhìn xem Thanh Tử Trúc nói. Muốn ta bồi thường, Thanh Tử Trúc hỏi. Đó là các ngươi Tam Trúc giáo chính mình sự tình, bất quá bất kể là ai bồi thường, cũng nên biểu thị một cái a. Hạ Thiên nói. Điền tiên sinh, nơi này có một ức tiên tinh, là ta dạy bảo thủ hạ vô phương. Tên kia giáo chủ nói. Hả? Thanh Tử Trúc hơi nhướng mày. Hạ Thiên đi phải bồi thường, hắn đã rất không hiểu. Bây giờ đối phương trực tiếp cho một ức tiên tinh, hắn liền càng thêm không hiểu, mà lại đối phương xưng hô hắn là Điền tiên sinh. Các ngươi làm cái gì? Thanh Tử Trúc hỏi. Thanh gia, ngài không biết hắn là ai sao? Tên kia giáo chủ kịp phản ứng. Ai? Thanh Tử Trúc không hiểu hỏi. Ngài bên trái vị này là thủ hộ nhất tộc đứng đầu nhất cao tầng, Điền tiên sinh, chúng ta phía trước tại hổ tinh quần vùng gặp qua, thủ hộ nhất tộc đời thứ hai, đệ tử đời ba, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngài bên phải vị này là vạn phúc thủ Hoài Nhu tiên sinh. Tên kia giáo chủ giới thiệu nói. Nghe đến đó thời điểm, Thanh Tử Trúc nhìn về phía Hạ Thiên cùng Hoài Nhu. Hắn không nghĩ tới, bên cạnh mình thế mà theo hai cái địa vị như thế lớn người. Hắn thế mà một mực còn không biết. Mà lại lúc trước hắn vẫn cho rằng, kế tiếp là hắn biểu diễn thời khắc. Nhưng trên thực tế, nơi này bất cứ người nào đều có thể biểu diễn phi thường tốt. Hạ Thiên cũng không có khách khí, nhận lấy một ức tiên tinh vậy lần này sự tình coi như xong, bất quá các ngươi Tam Trúc giáo cũng thật sự là không có người nào, một lần lại một lần tìm ta phiền phức, ta cũng không biết đắc tội các ngươi người nào. Điền tiên sinh yên tâm, chúng ta sau khi trở về, nhất định đối thủ hạ chặt chẽ quản giáo, về sau loại chuyện này sẽ không lại phát sinh. Tên kia giáo chủ đối ba người chắp tay. Thực lực của hắn cùng thân phận địa vị cũng đều là không thấp. Nhưng trước mặt cái này ba người, hắn ai cũng không thể trêu vào. Mặc dù thực lực của hắn so Hạ Thiên mạnh hơn, nhưng Hạ Thiên chỗ dựa phía sau là hắn không nguyện ý trêu chọc. Kết thúc. Đây hết thảy cứ như vậy kết thúc. Cái kia hổ gia đã sớm chạy. Hắn nhìn thấy biểu ca của mình xảy ra chuyện thời điểm, liền đã chạy. Hắn phảng phất là lo lắng cái này ba người sẽ muốn hắn mệnh đồng dạng. Trên thực tế, cái này ba người căn bản cũng không có muốn phản ứng hắn ý tứ. Lúc này cái này ba người đứng ở chỗ này, bầu không khí liền lúng túng. Phía trước ba người bọn hắn không nhận ra, nói chuyện phi thường hài. Hiện tại, bọn hắn cũng coi là lẫn nhau biết rõ thân phận của đối phương. Như vậy, suy nghĩ lại một chút phía trước đối thoại liền có ý tứ nhiều. Xem ra, tầm mắt của ta vẫn là quá hẹp, bên người một mực có hai cái như thế lớn nhân vật, ta thế mà cũng không biết. Thanh Tử Trúc đối hai người chắp tay, căn cứ Tam Trúc giáo phía trước giáo chủ kia nói, hắn cũng rốt cuộc minh bạch hai người này là thân phận gì. Ta là một tiểu nhân vật, hai vị mới là đại nhân vật. Hoài Nhu nói, muốn hay không cùng nhau chơi đùa chơi? Hạ Thiên nhìn về phía hai người hỏi. Hết chương 10106. Chương 10107 Vạn Phúc Thủ Hoài Nhu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Chơi như thế nào? Hoài Nhu hỏi. Trước đi về uống rượu, chậm rãi trò chuyện, Hạ Thiên nói. Trong tử quán, Hạ Thiên bọn hắn lần nữa trở về. Lần này tử quán lão bản xem bọn hắn ánh mắt liền không đồng dạng, mặc dù vừa mới bọn hắn lúc ở ngoài thành, nhìn thấy lúc đó tình huống cũng không có nhiều người, nhưng hắn một mực tại chú ý chuyện này. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Ba vị đại nhân, phía trước lão hủ có mắt không biết Thái Sơn. Lão bản, nhiều đến điểm rượu ngon là được rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Cái này lão bản người vẫn là không tệ. Được rồi. Hạ tiên sinh, phía trước ngươi còn chưa nói xong đâu. Hoài Nhu nhìn nói với Hạ Thiên. Ta ý tứ rất đơn giản, nếu hiện tại nơi này nhiều chuyện như vậy, ta cũng rất muốn điều tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nếu như hai vị cảm thấy hứng thú lời nói, chúng ta có thể cùng một chỗ tổ đội thử nhìn một chút. Hạ Thiên nói. A, Hoài Nhu nhìn về phía Hạ Thiên cùng Thanh Tử Trúc. Ta cùng hai vị khác biệt, ta cũng không có gì chỗ dựa, chính là một cái tán tu, nếu như chuyện lần này chạm đến cái gì ghê gớm người, cái kia chỉ sợ ta chọn chạy trốn. Nếu muốn tổ đội, cảnh cáo đương nhiên phải nói tại phía trước nhất. Tán tu đặc thù đều là rất bình thường. Bọn hắn tại gặp được thời điểm nguy hiểm, chính là muốn ngay lập tức chạy trốn. bọn hắn càng muốn hơn bảo toàn chính mình. Mà lại tại gặp được địch nhân phi thường cường đại, hoặc là địch nhân thế lực phi thường cường đại, bọn hắn cũng sẽ ngay lập tức chạy trốn. Bằng không bọn hắn không chịu đựng nổi loại kia bị đuổi giết thời gian. Ta cũng là cái tán tu, Hạ Thiên nói. À, ta cùng thủ hộ nhất tộc, chẳng qua là có một ít nguồn gốc mà thôi, ta cũng không phải là thủ hộ nhất tộc người. Hạ Thiên nói. Nha. Hoài Nhu nhìn về phía Thanh Tử Trúc. Ta càng không quan trọng, đi ra bên ngoài, chết chỉ có thể trách chính mình không có bản sự. Thanh Tử Trúc nói. Ba người thái độ rất đơn giản. Đó chính là hợp tác có thể, một khi xảy ra chuyện, ai cũng không quản ai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạng này hợp tác mặc dù nghe vào rất vô nhân đạo, nhưng trên thực tế, so bên ngoài những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đội ngũ tốt hơn nhiều lắm. Vậy liền tình báo liên hệ một cái đi, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về Hoài Nhu. Hoài Nhu rõ ràng là cái nam, nhưng lại có một con tay nữ nhân, hơn nữa còn có một nữ nhân danh tự. Nguyên lai ngươi là nhớ tình báo của ta à? Hoài Nhu trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng à, ta bên này cũng có tin tức, chính là Vạn Hoa Tiên Tử có thể sẽ xuất hiện tại Tụ Tinh Sơn nơi đó, bởi vì nơi đó sẽ xuất hiện Thiên Tinh Hoa, là trăm vạn năm khó gặp một lần tiên hoa. Hạ Thiên nói. Ta biết tình báo chính là, tình báo của ngươi là giả. Hoài Nhu nói. À. Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Ngươi nói tin tức này, là có người cố ý thả ra, chính là vì hấp dẫn Bách Hoa Tiên Tử đi qua, đơn giản điểm tới nói, bọn hắn muốn tìm được Bách Hoa Tiên Tử, kia là phi thường khó khăn, nhưng nếu như bọn hắn cố ý thiết trí một cái bẫy lời nói, liền có thể đem Bách Hoa Tiên Tử dẫn ra ngoài. Hoài Nhu nói. Là ai? Hạ Thiên hỏi. Không biết, Hoài Nhu nói. Thiên Sương Tam Kiệt. Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không có khả năng, bọn hắn vừa mới đến, mà tin tức này, đã chuẩn bị rất lâu, bọn hắn vì làm thật giống như Thiên Tinh Hoa xuất hiện, chuẩn bị rất nhiều. Hoài Nhu nói. Vậy ngươi bây giờ định làm gì? Hạ Thiên hỏi. Đem tin tức giả báo cho Thiên Sương Tam Kiệt, để bọn hắn loạn hơn một chút. Hoài Nhu nói. Kỳ thật ta một mực không rõ một vấn đề. Hạ Thiên nhìn về phía hai người. Vấn đề gì? Rõ ràng có Kim Bảo Dương xuất hiện, Kim Bảo Dương đồ vật bên trong, có lẽ càng thêm hấp dẫn người đi. Vậy tại sao các ngươi không chú ý Kim Bảo Dương đồ vật bên trong, còn có là ai cầm đi Kim Bảo Dương, mà là đều chú ý cái này Bách Hoa Tiên Tử? Hạ Thiên hỏi. Kim Bảo Dương thứ này, một khi bị người mở ra, muốn lại tìm đến liền khó như lên trời, mà lại Kim Bảo Dương Thần Châu cũng không chỉ có một, nhưng Bách Hoa Tiên Tử, Thần Châu chỉ có một cái. Hoài Nhu nói. Cái kia tìm được nàng lại có thể thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn gần nhất đã phát hiện, rất nhiều người để mắt tới hắn lão bà, có thể hắn vẫn không rõ, đến tột cùng những người này tại sao muốn để mắt tới lão bà của hắn. Vậy ngươi vì cái gì tìm hắn? Hoài Nhu hỏi. Ngạch. Hạ Thiên cũng không biết nên trả lời như thế nào tốt a. Như vậy đi, chúng ta ba ngày sau tập hợp, trong ba ngày, chúng ta riêng phần mình thu thập tin tức, sau đó cùng nhau nghiên cứu bước kế tiếp. Thanh Tử Trúc nói. Sau đó là ba người tách ra. Sau khi tách ra, Hạ Thiên điều tra chuyện thứ nhất chính là Thanh Tử Trúc cùng Hoài Nhu thân phận. Thanh Tử Trúc Tam Trúc Giáo Tổng Giáo Cao Tầng. Tin tức điều tra đến vô cùng ít ỏi, trừ Tam Trúc Giáo Cao Tầng bên ngoài, người khác đối với hắn hiểu rõ đều không phải rất nhiều, cái này đủ để chứng minh hắn thần bí thực lực. Hoài Nhu Vạn Phúc Thủ, danh xưng một cái tay có thể nghiêng trời lệch đất tồn tại, thực lực thần bí, không có ai biết hắn cụ thể cảnh giới. Nhưng hắn thành danh chi chiến là năm đó đối chiến đệ bát phương thập đại cao thủ một trong Bách Gia Tinh, đồng thời toàn thân trở ra. Mặc dù là thua, nhưng có thể tại Bách Gia Tinh trong tay toàn thân trở ra, đủ để chứng minh thực lực của hắn là cỡ nào cường hãn. Xem ra, hai người này thực lực đều không đơn giản a. Thanh Tử Trúc mặc dù mặt ngoài là Tam Trúc Giáo Tổng Giáo một cái cao tầng, nhưng trên thực tế, thân phận của hắn khả năng so với chúng ta biết đến cao hơn. Dù sao liền cái kia phân giáo giáo chủ đều gọi hô hắn một tiếng Thanh gia. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Địa vị của hắn tại Tam Trúc Giáo hẳn là rất cao. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái kia Hoài Nhu thực lực liền càng thêm thần bí, không nói trước hắn tiên tri lực có bao nhiêu, có thể theo Bách Gia Tinh loại cao thủ hàng đầu này tay chạy thoát, điểm này là đủ chứng minh hắn cường hãn, đặc biệt là hắn cái tay kia, được xưng là có thể nghiêng trời lệch đất, cùng hai người này tổ đội, mặc dù đối ngoại tuyệt đối là an toàn, không người nào dám động các ngươi, nhưng trên thực tế, lớn nhất tiềm ẩn địch nhân chính là hai người bọn họ. Hồng Phượng phân tích nói. Không sai. Bọn hắn cái này ba người đội ngũ. Tuyệt đối không người nào dám đánh lén, liền xem như có người đối bọn hắn ba cái xuất thủ, ba người bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng đồng dạng, nếu như hai người kia ra tay với Hạ Thiên lời nói, cái kia Hạ Thiên chỉ sợ cũng phải vô cùng nguy hiểm. Cầu Phú Quý trong nguy hiểm, Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Hưu. Đồng thời, một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Là Khúc Khê. Nội dung phía trên rất đơn giản, xác định Chi Chu nữ vị trí, đang suy nghĩ biện pháp tiếp cận, thần vũ không đơn giản. Ngắn gọn ba câu nói. Thứ nhất, nàng đã tìm được Chi Chu nữ. Thứ hai, nàng chuẩn bị bắt đầu hành động. Thứ ba, thần vũ có vấn đề. Thần vũ, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa. Thần vũ đã nhận hắn làm chủ, có thể hắn đối thần vũ lại không có chút nào hiểu rõ, thậm chí liền thần vũ tối thiểu nhất thực lực, hắn cũng không biết. Hết chương 10107. Chương 10108 Thiên Sương ba con chó. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Có lẽ, thần vũ là toàn tâm toàn ý đi theo Hạ Thiên, bởi vì hắn đã nhận Hạ Thiên làm chủ, đồng thời đã thề, nhưng hắn cũng nhất định có chính mình bí mật. Có thể nói, bất luận kẻ nào đều có chính mình bí mật. Thần vũ có. Đây cũng là bình thường. Hạ Thiên không có đi quản thần vũ sự tình. Nếu Khúc Khê đã muốn bắt đầu tiếp xúc Chi Chu nữ, cái kia nàng liền nhất định sẽ mang theo tin tức tốt trở về. Phủ thành chủ. Hiện tại phủ thành chủ nơi này thật sự có rất nhiều người. Một cái tiếp theo một cái người đem mình tin tức cùng khí tức lưu lại. Mà phủ thành chủ cũng là chuyên môn phái ra số lớn người đem tin tức sửa sang lại. Nơi này đã chỉnh lý tin tức có mấy ngày thời gian. Mỗi ngày, đều sẽ có may mắn mà xuất hiện. Những này may mắn, thu được một ước tiên tinh, đương nhiên, những người này cũng đều là ẩn giấu đi tên của mình, dù sao tài không lộ ra ngoài. Cái này để càng nhiều người muốn đem mình tin tức lấy ra. Trong phủ thành chủ, ba vị đại nhân, tin tức sửa sang lại cũng không xê xích gì nhiều, gần nhất người mặc dù tương đối nhiều, nhưng phần lớn tin tức đều là không đáng tin cậy, mà lại rất nhiều người đều là đến tham gia náo nhiệt, thậm chí còn có không ít tin tức giả. Hồ Tinh Thành thành chủ cung kính nói. Nói cho người bên ngoài, Bách Hoa tiên tử tin tức, ta chỉ cần chính xác, lập lờ nước đôi cũng đừng có lãng phí thời gian nữa, cùng phía trước người khác tái diễn tin tức cũng không cần tới, mặt khác nói cho bọn hắn, để bọn hắn đi lùng bắt ảnh ma. Hiện tại ảnh ma là trọng thương trạng thái, không quản là bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể đem ảnh ma bắt lấy, trực tiếp ban thưởng 10 ức tiên tinh, đồng thời không cần sàng chọn, có thể trực tiếp trở thành Thiên Sương Điện người. Thiên Sương Tam Kiệt nói. Phải. Quả nhiên. Tại tin tức truyền đi về sau. Bên ngoài xếp hàng người thay đổi ít. Người tới cũng càng ngày càng ít. Ba vị đại nhân, bên ngoài có người nói có tình báo chính xác. Hồ Tinh Thành thành chủ nói. Tin tức gì? Thiên Sương Tam Kiệt hỏi. Hắn không nói. Hồ Tinh Thành thành chủ nói. Đến Khôi Hải A. Không, đại nhân, hắn nói hắn là Vạn Phúc Thủ Hoài Nhu. Hồ Tinh Thành thành chủ nói. Lại là cái kia bất nam bất nữ ra hỏa, để hắn vào đi. Thiên Sương Tam Kiệt nói. Một lát sau, Hoài Nhu đi đến ba vị lão bằng hiếu, đã lâu không gặp. Ai là ngươi lão bằng hiếu? Chúng ta không có quen như vậy. Thiên Sương Tam Kiệt nói. Thật sự là trở mặt vô tận a. Hoài Nhu cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở bên cạnh. Nói đi, có cái gì tình báo? Thiên Sương Tam Kiệt hỏi. Hai cái tình báo, cái thứ nhất một ước tiên tinh, cái thứ hai, năm ước tiên tinh. Hoài Nhu nói. Trước nói cái thứ nhất, Thiên Sương Tam Kiệt ném qua tới một cái chữ vật trang bị. Hoài Nhu nhìn thoáng qua tụ tinh sơn, thiên tinh hoa, bách hoa tiên tử. Ân. Hắn nói vô cùng đơn giản, nhưng mọi người đã minh bạch hắn là có ý gì. Cái thứ hai Thiên Sương Tam Kiệt lại ném qua đến 5 cái chữ vật trang bị. Hoài Nhu nhìn thoáng qua chữ vật trang bị, sau đó nói ra ta vừa mới nói tình báo là giả. Hoài Nhu, người muốn gây sự tình. không rõ sao Hoài Nhu nhìn về phía Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại. Ta hiểu được, Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại nói. Minh bạch liền tốt, Hoài Nhu đứng dậy, đem 6 cái chữ vật trang bị thu vào vậy liền đa tạ các ngươi tiên tinh. Hừ. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam hừ một tiếng. Đại thế lực tiên tinh, chính là dễ kiếm a. Hoài Nhu sau khi nói xong đi ra ngoài. Đại ca, ngươi chớ để cho Hoài Nhu cho lắc lư, hắn người này ngươi biết. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam nói. Yên tâm đi, hắn không dám làm loạn, hiện tại chúng ta cần người như hắn. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại nói. Lần trước hắn nhưng là. Được rồi, khách giang hồ chính là như vậy. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại đứng dậy đi thôi, chúng ta muốn đi tụ tinh sơn nhìn một chút. Lão Đại, một cái tình báo giả, chúng ta còn đi qua a? Lão Tam hỏi. Lão Tam, ngươi còn chưa hiểu Hoài Nhu là có ý gì sao? Suy nghĩ kỹ một chút, Lão Nhị hỏi. Nha. Rất nhanh. Lão Tam bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, có thể đến tột cùng là ai làm đâu? Lão Tam hỏi. Không biết, gần nhất để mắt tới nàng người cũng là rất nhiều, đi xem một chút liền biết là người nào, bất quá bất kể là ai, cũng không thể theo ba người chúng ta người trong tay đem người cướp đi. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại nói. Kia là tự nhiên, chúng ta đi ra thế nhưng là cùng điện chủ cam đoan qua, nhất định sẽ đem nhiệm vụ hoàn thành. Lão Tam nói. Ân, Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại nhẹ gật đầu, chúng ta lần này mang theo Thiên Xương lệnh đi ra, tuyệt đối không cho phép phạm sai lầm. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hồ Tinh Thành thành chủ trong tay. Thế nào? Ba vị đại nhân, trên tường thành có một nhóm chữ bằng máu. Chữ gì? Hồ Tinh Thành thành chủ không biết nên nói thế nào, trực tiếp đem đưa tin phù đưa tới. Lão Tam nhìn thấy đưa tin phù trên đó viết vài cái chữ to, Thiên Xương ba con chó, rửa sạch sẽ đầu chó của các ngươi, chờ ta đến hái. Lạc khoản là ảnh ma. Muốn chết, Lão Tam phẫn nộ nói. Gia hỏa này, nhặt được một cái mạng, chẳng những không biết chân quý, thế mà còn dám tới khiêu khích chúng ta. Lão Nhị sắc mặt cũng lạnh xuống. Không cần khẩn trương như vậy, hắn đây là chó cùng rứt dậu, chúng ta phong tỏa sở hữu truyền tống trận, lại ban bố cao như vậy treo thưởng, hắn muốn chạy là khẳng định chạy không thoát, mặc dù nơi này người thực lực chẳng ra sao cả, nhưng nơi này người, thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều, truy tung cao thủ số lượng cũng không ít, không quản hắn làm sao giấu, đều không giấu được, vì lẽ đó hắn muốn dùng loại biện pháp này chọc giận chúng ta, để chúng ta phạm sai lầm, hắn tốt thừa cơ đào tẩu. Lão Đại vẫn là vô cùng tỉnh táo. Vậy chúng ta, để hắn gọi đi, hắn hiện tại là nỏ mạnh hết đà, bị thương nặng như vậy, không có mấy chục năm, hắn là không thể nào phục hồi như cũ, khoảng thời gian này, hắn lại nhận phụ cận tất cả cao thủ truy sát, đến lúc đó, hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Lão Đại hỏi. Không sai, không quản ảnh ma đã từng là cao thủ như thế nào. Hắn hiện tại, đều chỉ là một cái trọng thương người, mà lại là một cái thực lực giảm đi nhiều người. Hiện tại Hồ Tinh quần vùng nơi này có bao nhiêu người? Có bao nhiêu cao thủ? Năng nhân dị sĩ? Những người này vừa nghe đến 10 ức tiên tinh, còn có thể gia nhập Thiên Xương Điện, khẳng định đều là liều mạng đồng dạng. Liền xem như hắn ảnh ma hiện tại lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn lại có thể giết bao nhiêu người đâu? Còn có thể có diệt đi bạch chú nơi đó mấy chục vạn người uy phong sao? Vì lẽ đó, đối phó ảnh ma căn bản không cần ba người bọn hắn tự mình xuất thủ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đem ảnh ma đưa đến ba người bọn hắn trước mặt. Chúng ta làm chúng ta nên làm sự tình, ảnh ma tên phế vật kia đã không xứng làm đối thủ của chúng ta, đương nhiên, nếu như hắn chịu nói Bách Hoa tiên tử tung tích, vậy chúng ta có thể ít một chút phiền phức. Lão Đại sau khi nói xong nhìn về phía Hồ Tinh thành chủ, nơi này liền giao cho ngươi. Hết chương 10108. Chương 10109 đều là có bản lĩnh người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ba vị đại nhân yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi, sở hữu có thể truyền tống thành thị, hắn tuyệt đối đi không được, nếu như vừa có tin tức, ta lập tức thông chi ba vị đại nhân. Hồ Tinh thành chủ cung kính nói. Thanh tử Trúc Tại cùng Hạ Thiên bọn hắn sau khi tách ra, đem bên này tin tức truyền về Tam Trúc giáo. Đồng thời, hắn điều tra Hạ Thiên cùng Hoài Nhu tin tức cặn kẽ. Hạ Thiên, Điền Hạ, Thủy Linh Lung phu quân, còn đã từng là Hà tộc con rể tới nhà, Hà tộc bởi vì hắn bị tước đoạt thủ hộ nhất tộc tên tuổi, những tin tức này thật là loạn a. Thanh Tử Trúc nhìn xem liên quan tới Hạ Thiên tình báo, chau mày. Tình báo này lại loạn, lại không rõ rệt. Mà lại không đầu không đuôi. Đây không phải hắn hài lòng tình báo. Được rồi, chậm rãi nghiên cứu hắn đi. Sau đó hắn lại đánh liên quan tới Vạn Phúc Thủ Hoài Nhu tình báo. Trên tình báo viết đầu thứ nhất chính là loài lưỡng tính. Nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nữ nhân xuất hiện về sau, mở ra không khác biệt công kích, xung quanh bất kỳ nam nhân nào, đều sẽ giết không tha. Phía dưới viết chính là một chút liên quan tới Vạn Phúc Thủ những năm này chiến tích. Đều là phi thường huy hoàng. Đã đánh bại không ít cao thủ. Tạm thời lực lượng pháp tắc định nghĩa là 10 vạn. Đây mới là một cái kinh khủng gia hỏa A, thực lực mạnh, thủ đoạn nhiều, kinh nghiệm đủ. Thanh Tử Trúc trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ba người bọn hắn đều ngay lập tức lẫn nhau điều tra có ngoài hai người thân phận. Nhưng tương tự, Hạ Thiên khẳng định là điều tra đến ít nhất một cái kia. Bất quá hắn cũng không có để ý. Hắn gần nhất một mực tại chú ý Thiên Xương Tam Kiệt động tĩnh. Làm hắn nhìn thấy Thiên Xương Tam Kiệt lúc đi ra, cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xem ra, bọn hắn chuẩn bị động thân A, cái kia ảnh ma chính là giao cho treo thưởng. Hồng Phượng nói. Ân. Hoài Nhu đã đem tình báo cho bọn họ, vậy bọn hắn liền khẳng định sẽ đi Tụ Tinh Sơn, chúng ta bây giờ việc cần phải làm vô cùng đơn giản, đó chính là chuẩn bị đi Tụ Tinh Sơn, lần này Tụ Tinh Sơn chuyến đi, hẳn là sẽ có thu hoạch, tối thiểu nhất biết rõ bọn hắn tại sao muốn tìm Băng Băng, ta cũng không tin tưởng cái gì vì bách hoa tiệc rượu. Hạ Thiên nói. Ảnh ma đâu? Hồng Phượng hỏi. Ảnh ma hiện tại tổn thương rất nghiêm trọng, hắn lần này phô trương thanh thế vô cùng nghiêm trọng, nếu như hắn thật muốn đối phó cái này ba người lời nói, cái kia hẳn là càng biết điều càng tốt, trực tiếp tại trên tường thành viết chữ, liền chứng minh hắn khẳng định là muốn chuyển di cái này ba người lực chú ý, nhưng hắn lại không phải người ngu, tự nhiên minh bạch cái này ba người sẽ không tin tưởng hắn có động tác gì, vì lẽ đó hư hư thật thật mới là thật. Hạ Thiên nói. Tập hợp. Hạ Thiên ba người bọn họ tập hợp. Ba người tập hợp về sau, ai cũng không nói chính mình mấy ngày nay đi làm cái gì, cũng không nói chính mình điều tra đến tin tức gì. Chuẩn bị kỹ càng đi đâu không? Thanh Tử Trúc hỏi. Chỗ nào náo nhiệt liền đi đâu? Hạ Thiên nói. Chỗ nào náo nhiệt nhất đâu? Thanh Tử Trúc hỏi. Đương nhiên là Tụ Tinh Sơn. Hoài Nhu nói. Tốt. Ba người thân thể đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Ba người đội ngũ là dễ dàng nhất bị đánh cướp, bất quá ba người bọn họ thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Hạ Thiên nhìn thấy những người kia, cử động vô cùng đơn giản, trực tiếp đóng băng. Bất quá Thanh Tử Trúc nhưng không có thủ hạ lưu tình, các ngươi những danh môn chính phái này, từng cái quá dối trá, người đóng băng hắn, cùng trực tiếp giết hắn cũng không có gì khác biệt, nơi này sẽ có người đi ngang qua người cũng sẽ giết bọn hắn, vì lẽ đó còn không bằng cho hắn một cái thông khoái. Không gây phiền toái liền tốt. Hoài Nhu nói. Ba người tính cách đều không giống. Hạ Thiên không thích trực tiếp giết người, trừ phi là khi tất yếu kỳ. Thanh Tử Trúc cho rằng, nếu đối phương tới, liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ, trực tiếp giết, mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Nếu như người khác muốn đối phó ngươi, ngươi đều không giết đối phương, vậy sau này ngươi làm sao lăn lộn? Hoài Nhu liền đơn giản nhiều, đó chính là người khác đừng tới phiền phức chính mình cũng không đi phiền phức người khác. Mặc dù ba người cùng một chỗ tổ đội, cũng không có mâu thuẫn gì xuất hiện. Nhưng đã chú định, ba người bọn hắn không có khả năng đi thẳng đến cuối cùng. Rốt cục, mâu thuẫn vẫn là bạo phát. Tử Trúc, có thể, người thật giết sạch bọn hắn, người nhà của bọn hắn liền xong rồi. Hạ Thiên chỉ trong đó một cái nam tử bên hông vật trang sức, là một cái phi thường đáng yêu đồ trang sức nhỏ. Hiển nhiên là hắn có một cái đáng yêu nữ nhi. Cho nên mới sẽ đem loại vật này tùy thân đeo. Có lẽ hắn là cố ý dùng để che giấu tai mắt người đâu. Thanh Tử Trúc nói. Bọn hắn cái đội ngũ này mặc dù ăn cướp là không đúng, nhưng theo bắt đầu đến bọn hắn tử vong, bọn hắn đều không có muốn đối chúng ta hạ sát thủ ý tứ. Hạ Thiên đã sớm quan sát qua những người này. Những người này động thủ thời điểm, đều là lưu một tuyến. Những người này, cản đường cướp bóc, chính là rác rưởi nhất gia hỏa, để bọn hắn sống. Chỉ biết hại chết càng nhiều người, đụng phải loại người này, liền nhất định phải tất cả giết sạch, chỉ có dạng này, mới có thể để cho thần châu những cái kia giặc cướp bọn họ minh bạch, một chuyến này khó thực hiện, dạng này mới có thể cứu vớt càng nhiều người. Thanh Tử Trúc không thích nhất chính là mặt ngoài giả nhân giả nghĩa. Hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên không phải giả nhân giả nghĩa, nhưng Hạ Thiên tính cách cũng quá không quả quyết. Loại thời điểm này, những người này, tại ba người bọn hắn trước mặt, phảng phất như là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Không xứng sống. Được rồi, các ngươi hai cái cùng đi đi, Hạ Thiên nói. Hả? Thanh Tử Trúc không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chúng ta tại Tụ Tinh Sơn tập hợp, nhưng trên đường, tách ra đi. Hạ Thiên cũng không có minh bạch, Thanh Tử Trúc là Tam Trúc giáo người, hắn có mình ý nghĩ. Chính mình không có khả năng cải biến hắn ý nghĩ. Nhưng hắn dọc theo con đường này, thật sự là không quản người nào đều giết a. Có ít người, chẳng qua là đi ngang qua, nhìn nhiều bọn hắn một cái, Thanh Tử Trúc liền hoài nghi đối phương là thám tử, muốn tính toán bọn hắn. Tốt ga, Thanh Tử Trúc nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn về phía Hoài Nhu, ngươi cùng với ai đi? Chính mình đi, Hoài Nhu là một cái lão giang hồ. Hiện tại loại thời điểm này, mặc dù Hạ Thiên cùng Thanh Tử Trúc không có rõ ràng mâu thuẫn, nhưng hiển nhiên hai người bọn họ lập trường đã có chút khác biệt, hắn hiện tại không quản với ai đi, đều giống như là đang ủng hộ đối phương lập trường. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn ngay tại lúc này tỏ thái độ. Vậy chúng ta liền tại Tụ Tinh Sơn tập hợp đi, Thanh Tử Trúc chắp tay. Hạ Thiên cùng Hoài Nhu cũng là đồng thời chắp tay. Tách ra. Ba người bọn họ đội ngũ cứ như vậy tách ra. Liền tại Hạ Thiên đi đường thời điểm. Hoài Nhu đột nhiên đi tới Hạ Thiên bên người. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên hỏi. Ta đột nhiên cảm thấy, chính mình đi đường rất nhàm chán, liền đến cùng ngươi cùng một chỗ đến một chút náo nhiệt. Hoài Nhu đã vừa mới xác định Thanh Tử Trúc rời đi, dạng này hắn cũng liền không sợ Thanh Tử Trúc không cao hứng. Tốt ga, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thanh Tử Trúc, ngươi sống bao lâu? Rất lâu, Thanh Tử Trúc nói. A, làm nhiều năm như vậy tán tu, không nghĩ tới tìm thế lực phụ thuộc một cái sao, dạng này cũng không cần giống như bây giờ sống lo lắng đề phòng. Hạ Thiên nói. Thế giới này, luôn luôn để người thân bất do kỷ. Hết chương 10.109. Chương 10.111 ngàn vạn tiên tinh phí qua đường. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. À. Hạ Thiên nhìn về phía Hoài Nhu, làm sao có nỗi khổ tâm. Ta từng cùng người yêu cùng một chỗ ẩn cư, Hoài Nhu nói. Hắn không có tiếp tục nói hết. Nhưng là hiển nhiên Hạ Thiên đã minh bạch hắn là có ý gì. Bị buộc bất đắc dĩ. Nếu như có thể an ổn sống, hắn cũng không muốn ra đến lăn lộn, mỗi ngày xuất sinh nhập tử, chính mình cũng không biết chính mình khi nào sẽ chết. Đều đi qua, Hạ Thiên cười một tiếng. Thế giới này, ai cũng không phải bị buộc bất đắc dĩ đâu. Chúng ta nhiều nhất cần gần 2 tháng có thể đến, ít nhất nửa tháng đã đủ. Hoài Nhu nhìn thoáng qua lộ tuyến. Vì cái gì không đi đầu này gần nhất lộ tuyến? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Gần nhất con đường này cần đi ngang qua hai cái chỗ nguy hiểm nhất, một cái cổ phong trại, một cái khác là phong cốc, nếu như là cùng Thanh Tử Trúc cùng đi lời nói. Cổ phong trại chắc chắn sẽ không khó xử chúng ta, bởi vì Thanh Tử Trúc có Tam Trúc giáo chứng minh, cổ phong trại sẽ thả đi, nhưng chúng ta không có những lệnh bài kia, mặc dù ngươi cùng thủ hộ nhất tộc có quan hệ, nhưng thủ hộ nhất tộc cũng không có cái gì lệnh bài, mà lại thủ hộ nhất tộc ở bên ngoài cũng không cùng những này thế lực có quan hệ gì, đối phương mặc dù không nguyện ý trêu chọc thủ hộ nhất tộc, nhưng cũng sẽ không cho chúng ta mặt mũi kia. Hoài Nhu giải thích nói. Cổ phong trại. Muốn qua lời nói, cao thủ. Người có thân phận, sẽ phi thường dễ dàng thông qua. Nhưng người bình thường muốn qua, liền khó khăn nhiều hơn. Nơi đó thế nhưng là một cái nơi phi thường nguy hiểm. Cho tiên tinh để qua sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng minh bạch, cường long không ép địa đầu xà. Nhưng một người cần 1.000 vạn tiên tinh, Hoài Nhu nói. Cái gì 1.000 vạn? Hạ Thiên sững sờ. Cái số này coi như có chút kinh khủng a. Liền xem như những cái kia đại thành thị truyền tống trận, quý nhất thời điểm cũng mới mấy chục vạn tiên tinh mà thôi, mà lại là quý nhất thời điểm, hiện tại một cái cổ phong trại thế mà liền muốn 1.000 vạn tiên tinh. Đúng, chính là 1.000 vạn, Hoài Nhu nói. Bọn hắn bá đạo như vậy, liền không chọc tới một chút không chọc nổi tồn tại sao? Hạ Thiên cho rằng, thần châu loại địa phương này, không thiếu hụt nhất chính là một số cao thủ, cái này cổ phong trại như thế bá đạo làm việc. Khẳng định sẽ trêu chọc đến một chút bọn hắn không chọc nổi người. Cái này Cổ Phong trại chỗ dựa là hổ quân, nhị đẳng thiên tộc người nhị đẳng con chó, cái này thân phận đã đủ rồi mà lại ta nói, hết thảy phải đi qua hai nơi hiểm địa, thứ hai chỗ chính là Phong Cốc, cái này Phong Cốc chính là Cổ Phong trại phía sau, đơn giản điểm tới nói, Cổ Phong trại là một cái dễ thủ khó công địa phương, liền xem như bọn hắn đụng phải không chọc nổi tồn tại, trực tiếp trốn đến Phong Cốc bên trong, cũng không ai có thể đem bọn hắn thế nào, mà lại Cổ Phong trại người, muôn hình muôn vẻ, cái gì cũng có, từng cái thực lực hùng hậu, thậm chí phụ cận những này ăn cướp sơn tặc, đều muốn đi qua đồng ý của bọn hắn mới có thể làm chuyện. Hoài Nhu giải thích nói. Hổ quân. Cái tên này Hạ Thiên biết rõ. Chính là hổ tinh quần vùng nơi đó truyền tống trận chủ nhân. Nhị đẳng thiên tộc người nhị đẳng con chó. Cái này thân phận địa vị cũng không thấp. Đúng rồi, hắn nếu là thiên tộc người con chó, vậy hắn công nhiên sáng tạo loại này ăn cướp thế lực, không sợ người khác nói xấu sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bất kể nói thế nào, thiên tộc tại Thần Châu đều là xem như chính đạo. Mặc kệ người khác nói thế nào, chính bọn hắn dựng nên chính là chính đạo. Bọn hắn đối với chính mình con chó hẳn là có yêu cầu. Đương nhiên không được, bất quá ta cũng nói, Cổ Phong trại chỗ dựa là hổ quân, nhưng ta cũng không có nói, Cổ Phong trại lão đại là hổ quân. Hoài Nhu giải thích nói. Nha! Nghe đến đó, Hạ Thiên liền triệt để minh bạch là có ý gì. Nói cách khác, hổ quân để cho mình thủ hạ sáng tạo cái này Cổ Phong trại cho hắn kiếm tiền. Sau đó chính hắn là chỗ dựa. Nhưng đối ngoại hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận Cổ Phong trại là hắn. Chỉ cần hắn không thừa nhận, vậy liền không có người có thể nói cái gì. Cổ Phong trại lão đại tỷ lệ tử vong rất cao, cái này 10 vạn năm bên trong, đã chết 7 cái, hiện tại Cổ Phong trại lão đại là Toàn Phong Ma, Liễu Diệp, đã từng là Tam Trúc Giáo cao thủ, đằng sau rời đi Tam Trúc Giáo, tiến vào Cổ Phong trại, trong Cổ Phong trại lập xuống không ít công lao, được hổ quân đề bạt làm Cổ Phong trại hiện tại chủ nhân. Hoài Nhu kiên nhẫn giảng giải. Cổ Phong trại nơi đó, rất nhiều loại cao thủ này sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, mặc dù Cổ Phong trại chỉ có hơn 10 vạn người, nhưng cái này hơn 10 vạn người, thật đều là phi thường đáng sợ, bình thường đều là các đại sơn đầu lão đại, hoặc là một chút bị người đuổi giết cao thủ các loại. Hoài Nhu nói. Nếu là như vậy, cái kia ảnh ma có thể hay không cũng chạy đến nơi đây đến? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ngạch. Hoài Nhu nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng là sững sờ. Sau đó lắc đầu, không thể nào, ảnh ma hiện tại là một cái tán tu, mà lại thực lực của hắn rất mạnh, sẽ không theo thiên tộc người con chó lăn lộn. Cũng đúng, hắn giống như rất chán ghét thiên tộc người. Hạ Thiên nói. Bất quá Cổ Phong trại tên tuổi vẫn là rất lớn, vì lẽ đó Cổ Phong trại bên trong hấp dẫn không ít cao thủ, ta nói như vậy, mặc dù Cổ Phong trại chỉ có 10 vạn người, nhưng tựa hồ cảnh giới thấp nhất tiên tri lực cũng có 4, 5 vạn điểm, lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người. Cũng không ít, chỉ ít hai chữ số. Hoài Nhu giải thích nói. Hai chữ số nhiều như vậy? Hạ Thiên sững sờ. Liền xem như Vạn Tinh Vân Thành Hà tộc dạng này đại thế lực, cũng mới chỉ có 4-5 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người a. Hoài Nhu lại còn nói. Cái này Cổ Phong trại có chỉ ít hai chữ số cao thủ. Đương nhiên, nếu như không có nhiều như vậy cao thủ ở đây, Cổ Phong trại sớm đã bị người tiêu diệt, bọn hắn những năm này thế nhưng là trêu chọc không ít người, sở dĩ lâu như vậy đến nay đều không người nào dám tùy tiện đối bọn hắn động thủ, cũng là bởi vì bọn hắn thực lực cường hãn, mà lại bọn hắn những người này đều là một chút đào vong, bị người đuổi giết, hoặc là người cần bảo vệ, bọn hắn cùng Cổ Phong trại cũng coi là vinh nhục cùng hưởng, nhiều khi, những người kia cũng sẽ không tùy tiện ra mặt, chỉ khi nào có người đối Cổ Phong trại phát động công kích lời nói, vậy liền không đồng dạng. Hoài Nhu giải thích nói. Hạ Thiên cẩn thận tính toán một chút. Nếu có 3-40 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người ở đây, vậy coi như là Kim Đao môn môn chủ Thiết Tâm ra mặt, cũng không làm gì được cái này Cổ Phong trại a. Cái gọi là thập đại cao thủ tự mình một người đều bắt không được, vậy người khác liền càng thêm bắt không được. Mà lại Cổ Phong trại cũng không phải người nào đều trêu chọc. Đi thôi, đi Cổ Phong trại nơi đó, Hạ Thiên nói. 1.000 vạn tiên tinh a, Hoài Nhu nói. Ngươi cái kia một phần coi như ta. Hạ Thiên nguyên bản trên thân tiên tinh liền không ít, hắn lại theo Tam Trúc Giáo nơi đó dọa dẫm một ức tiên tinh, cũng không quan tâm cái này 2.000 vạn tiên tinh. Nếu như đường vòng lời nói, cần đi rất xa, hắn hiện tại không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Tụ tinh sơn nơi đó, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh một chút không thể đoán được sự tình. Ta đây liền không khách khí, đúng lúc đi xem một chút cổ phong trại người ở đó đến cỡ nào không dễ chọc. Hoài Nhu trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 10.110. Chương 10.111 cổ phong trại. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cổ phong trại. Phụ cận nhất nghe tin đã sợ mất mật địa phương. Đây là một cái phi thường chỗ đặc thù. Nếu như nói đệ bát phương tà ác đại biểu, vậy dĩ nhiên là Tam Trúc giáo, ma giáo đứng đầu thế lực. Nếu như nói chính nghĩa đại biểu, đó chính là Thiên Xương Điện. Mà cái này cổ phong trại, hắn người ở bên trong, có ma tu, có quỷ tu, còn có rất nhiều tán tu các loại, chủ yếu nhất là, chỗ dựa của bọn họ là hổ quân cái này nhị đẳng thiên tộc người nhị đẳng con chó. Thân phận tôn quý. Ở chỗ này. Tuyệt đối địa đầu xa. Chính bọn hắn thực lực cường hãn, người bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ, vì lẽ đó liền xem như ngươi muốn phản kháng, ngươi cũng không phản kháng được, mà những cái kia thực lực cường đại người, đều muốn cho hổ quân một chút mặt mũi. Tự nhiên cũng sẽ không khó xử nơi này. Liền xem như Tam Trúc giáo, cũng sẽ không đi tùy tiện trêu chọc dạng này địa đầu xa. Mặc dù bọn hắn không sợ cái này cổ phong trại, nhưng nếu như bọn hắn diệt cổ phong trại, chỉ có thể cho mình chọc một đống phiền phức. Mà lại người ta cổ phong trại đối Tam Trúc giáo loại này thế lực cũng là phi thường tôn kính, chỉ cần là Tam Trúc giáo cao tầng, cho dù là phía dưới một chút hộ pháp, muốn thông qua nơi này, đều có thể. Đương nhiên, một cái bình thường Tam Trúc giáo người muốn qua là không được, nhất định phải nhỏ nhất có hộ pháp dẫn đội. Vậy liền coi là cho đủ Tam Trúc giáo mặt mũi. Mặt khác đại thế lực, cổ phong trại cũng sẽ nể tình. Đến mức những tán tu kia cao thủ, bọn hắn thì là có thể cho, cũng có thể không nể mặt mũi. Bởi vì những tán tu kia cao thủ không thể nào là bọn hắn cổ phong trại đối thủ, phía sau có cái gì chỗ dựa, tự nhiên là không thể trêu chọc cổ phong trại. Vì lẽ đó có cho hay không mặt mũi, liền muốn nhìn cổ phong trại tâm tình. Cổ phong trại nơi này, bình thường dám đến người thật rất ít, bởi vì mọi người đều biết nơi này là kinh khủng đến cỡ nào, ở chỗ này hành tẩu lời nói. Liền sẽ đứng trước nhanh rất nhiều chuyện kinh khủng, thậm chí gặp phải tử vong. Dừng lại, nơi này là cổ phong trại khu vực, không thể xâm nhập. Hai tên thủ vệ ngăn cản Hạ Thiên cùng Hoài Nhu. Chúng ta muốn từ nơi này đi qua, Hạ Thiên chỉ phía trước. Hoặc là một người 1.000 vạn tiên tinh, hoặc là đường vòng. Thủ vệ lạnh lùng nói. Hai cái này thủ vệ, dáng dấp chính là hung thần ác sát, người như bọn họ. Đầu tiên liền có thể cho đối thủ sự uy hiếp mạnh mẽ năng lực. 2.000 vạn tiên tinh, Hạ Thiên đưa tới một cái chữ vật trang bị. Hả? Thủ vệ nhìn thấy Hạ Thiên tốt như vậy nói chuyện, cũng là sững sờ. Bình thường đến nói, nơi này thường xuyên sẽ có một số người lỗ mãng tới, sau đó bọn hắn cần giáo huấn đối phương một cái, đối phương mới có thể biết rõ nơi này không phải tùy tiện liền có thể thông qua. Liền xem như một số cao thủ, ở chỗ này gây rối cũng sẽ trả giá đắt. Số lượng không có vấn đề, cái kia thủ vệ nói. Một cái khác thủ vệ mặc dù cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu đi thôi, cầm cái này hai khối lệnh bài, con đường này trực tiếp đi vào bên trong, nhìn thấy thủ vệ liền cho bọn hắn nhìn lệnh bài là được rồi. Bọn hắn rất hít đụng phải tốt như vậy nói chuyện. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có khó xử Hạ Thiên cùng Hoài Nhu. Cổ phong trại không lo lắng hai người bọn họ được người ăn cướp sao Hạ Thiên hỏi. 2.000 vạn tiên tinh cũng không phải số lượng nhỏ, nếu như Hạ Thiên cho bọn hắn tiên tinh, người phía sau trực tiếp đem bọn hắn tiên tinh đoạt đi, đây chẳng phải là sẽ bị người trực tiếp cướp đi. Ngươi cho rằng chúng ta mới vừa tiến vào cổ phong trại sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta đã sớm tiến đến, dám trong cổ phong trại động đến bọn hắn người, vậy liền thật sự là muốn chết. Hoài Nhu nói. Ân. Hạ Thiên cùng Hoài Nhu cũng là trực tiếp đi vào bên trong. Rất nhanh. Bọn hắn liền thấy mặt khác thủ vệ. Lệnh bài. Hạ Thiên lấy ra hai khối lệnh bài chúng ta muốn đi qua. Tốt, đi theo ta đi. Trong đó một người thủ vệ cho Hạ Thiên dẫn đường. Có hắn dẫn đường, tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, nhưng đi đường cũng là tốt nhất. Tại cổ phong trại nơi này, phía trên là cấm chỉ bay quá cao. Kỳ thật không đơn thuần là cổ phong trại, bất kỳ cái gì thế lực đều chán ghét người khác theo trên đầu của bọn hắn bay qua, mà lại cũng không thể bay quá cao. Bọn hắn nơi này kỳ thật đã là hổ tinh quần vùng phía dưới, bay quá cao lời nói, liền sẽ được hổ tinh quần vùng phía trên hỗn loạn khí tức cho hút đi vào, vậy thì không phải là đi đường. Tại hổ tinh quần vùng bên trong, mặc dù có an toàn hành tẩu đường cùng ngôi sao, nhưng càng nhiều hơn chính là sẽ để cho ngươi mất phương hướng khẩu trang. Một khi ở bên trong lạc đường hoặc là đường vòng đi, cái kia đừng nói hai tháng, liền xem như mấy năm, cũng không qua được. Nơi này nhiều người đi lên, Hạ Thiên nói. Ân. Nơi này chính là cổ phong trại nội bộ, phía trước là một cái tiểu thành thị, để dùng cho cổ phong trại cùng lui tới khách nhân làm mậu dịch. Bất quá cổ phong trại nơi này cao thủ đều không thích quần cư, bọn hắn mặc dù ở chỗ này, nhưng lẫn nhau nơi ở khoảng cách đều xa xôi. Hoài Nhu giải thích nói. Hắn đối với nơi này vẫn hơi hiểu biết. Hiển nhiên hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Chúng ta cứ như vậy đi qua là được rồi à? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không thể nào, cổ phong trại nơi này liên thông phong cốc, người muốn đi đi ra ngoài, là căn bản liền không khả năng sự tình. Mà lại ngươi đi chúng ta nơi này, đơn giản chính là vì tiết kiệm thời gian, nếu để cho chính ngươi đi sông, coi như có thể sống sót, cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Thủ vệ giải thích nói. Vậy chúng ta làm sao vượt qua? Hạ Thiên hỏi. Có truyền tống trận, chỉ có chúng ta cổ phong trại mới có cái năng lực kia ở chỗ này dựng truyền tống trận, mà lại cũng chỉ có chúng ta cổ phong trại mới có bảo hộ các ngươi an toàn truyền tống đi qua năng lực. Bằng không thì ngươi cho rằng 1.000 vạn tiên tinh tiêu vào địa phương nào? Ta nói cho các ngươi biết, mỗi lần giúp người truyền tống, chúng ta cần tốn hao tiên tinh liền ít nhất phải 200 vạn, cái này cũng chưa tính chúng ta truyền tống trận tiêu hao, truyền tống trận dựng, còn có chúng ta đối với nơi này thủ hộ các loại. Thủ vệ nhắc nhở. Tính như vậy lên, không cao, Hạ Thiên nói. Đương nhiên không cao, chỉ bất quá người bên ngoài nghe được 1.000 vạn tiên tinh cái số này thời điểm, liền sẽ có vào trước là chủ khái niệm. Cầm phía ngoài truyền tống trận cùng chúng ta nơi này đánh đồng, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ, chúng ta ở chỗ này dựng truyền tống trận gió lớn bao nhiêu hiểm, nơi này phía trên là hổ tinh quần vùng, các loại lực lượng tung hoành, pháp tắc sụp đổ, đây là sẽ làm nhiễu đến không gian truyền tống, còn có phía sau phong cốc, nơi đó gió mạnh xé rách, phối hợp thêm trên đầu hổ tinh quần vùng, quả thực chính là truyền tống trận đáng sợ nhất thiên địch, ở loại địa phương này tiến hành truyền tống, cơ hồ là không có khả năng thành công sự tình. Nhưng cổ phong trại truyền tống, 10 vạn mấy năm gần đây, truyền tống qua mấy ngàn vạn lần, chỉ có một lần phạm sai lầm. Thủ vệ phi thường tự hào nói. Không sai. Người bên ngoài căn bản cũng không biết rõ cổ phong trại bên trong truyền tống trận, còn có nhiều như vậy môn đạo. Bọn hắn chỉ là cho rằng cổ phong trại ở chỗ này cản đường cướp bóc. Trên thực tế, để bọn hắn chính mình đi đi đường lời nói, bọn hắn cuối cùng đại bộ phận đều sẽ chết đi. Chết đi người tự nhiên sẽ không đi nói cho người bên ngoài nơi này đến cỡ nào hung hiểm. Mà cổ phong trại cũng sẽ không đi giải thích cái gì. Nói như vậy, cổ phong trại cũng coi là một cái trợ giúp người khác địa phương. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nghĩ như vậy người coi như sai. Hoài Nhu thấp giọng nhắc nhở. Hết chương 10.111. Chương 10.112 buồn nôn mặt. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. A, Hạ Thiên nhìn về phía Hoài Nhu. Chẳng lẽ hắn nói đều là giả? Hắn cũng là trực tiếp cho Hoài Nhu truyền âm. Hắn nói đều là thật, nơi này cũng đúng là không dễ dàng như vậy dựng truyền tống trận, bất quá người phải hiểu được, để mắt tới nơi này người, cũng không vẻn vẹn chỉ có cổ phong trại A, nhưng vì cái gì bọn hắn có thể một mực vững chắc ở chỗ này? Hoài Nhu ý tứ đã rất đơn giản. Nơi này quyền uy là dựa vào nhân mạng chồng chất đi ra. Những cái kia cùng bọn hắn cướp đoạt người, cũng đều được bọn hắn chém giết. Nơi này mỗi một bước đường đều là người khác dùng tiên huyết cửa hàng đi ra. Tốt, ta đưa các người đến nơi đây, phía trước chính là chúng ta cổ phong trại khu giao dịch, nhớ kỹ, đồ vật bên trong rất đắt, chớ đụng lung tung, cũng không cần tùy tiện trêu chọc bên trong bất cứ người nào, không phải là các ngươi có thể chọc nổi. Thủ vệ nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên hai người bọn họ đi vào. Đem lệnh bài đưa cho bên trong thủ vệ. Truyền tống trận mỗi ngày có mở ra số lần, hôm nay đã tới mở ra số lần hạn mức cao nhất, đợi ngày mai đi, thủ vệ nói. Nha! Hạ Thiên cũng lý giải. Nơi này truyền tống trận cùng bên ngoài mặt khác truyền tống trận khác biệt, nơi này truyền tống trận mỗi ngày có thể sử dụng số lần cũng là vô cùng ít ỏi. loại chuyện này cưỡng cầu không được. Dù sao, ai cũng không hy vọng chính mình ngồi truyền tống trận thời điểm phạm sai lầm, trực tiếp được ném tới mất khống chế loạn lưu bên trong đi. Tìm tử quán uống chút, Hạ Thiên thấy được bên cạnh một nhà tử quán. Ngươi xác định? Hoài Nhu hỏi. Không phải liền là mắc tiền một tí nha, trên người ta tiên tinh đầy đủ. Hạ Thiên cũng minh bạch, đứng ở chỗ này lấy chờ khẳng định là bảo đảm nhất, cũng không đến mức được hố. Nhưng nơi này rượu liền xem như lại thế nào quý cũng sẽ có cái hạn chế. Mà lại gần đây phía trước người ta liền nhắc nhở ngươi, những thứ kia rất đắt, chính ngươi cẩn thận một chút. Cái kia Hạ Thiên sau khi đi vào, hỏi rõ ràng rượu giá cả là được rồi. Hắn ở bên ngoài, đều là để lão bản bên trên quý nhất rượu, ở chỗ này, hỏi rõ ràng lại muốn, dạng này cũng sẽ không có phiền toái gì. Khô chờ lấy quá nhàm chán. Ngồi ở bên trong thư thư phục phục uống rượu mới càng hưởng thụ. Tốt ra Hoài Nhu lần thứ nhất nhận biết Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên liền rất hào phóng, cho tới bây giờ, Hạ Thiên vẫn là rất hào phóng. Hạ Thiên tiến trong tử quán về sau lão bản, nơi này rượu là giá cả bao nhiêu? Trên bàn có, chính mình nhìn, xem hết trực tiếp hô là được. Lão bản nói. Thái độ cũng không làm sao tốt. Một bộ thổ phỉ tư thế. Mà lại. Trong tử quán cũng chỉ có Hạ Thiên cùng Hoài Nhu hai khách người. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên bàn những cái kia rượu giá cả không phải rất đắt a, so bên ngoài quý gấp 10 mà thôi. Lúc trước hắn còn tưởng rằng nơi này rượu tất cả đều là giá trên trời đâu. Ngươi nhìn góc dưới bên trái chữ nhỏ, Hoài Nhu nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn sang, trên đó viết phí phục vụ, một cái giờ, 10 vạn tiên tinh, nhập môn phí, 100 vạn tiên tinh, đi ra phí 100 vạn tiên tinh. Hả? Nhìn thấy cái số này thời điểm. Hạ Thiên xứng sở, lão bản, những này đặc thù phí tổn là có ý gì? Xem không hiểu sao, viết rất đơn giản, người tiến vào ta chỗ này, cũng không cần đối mặt phía ngoài phơi gió phơi nắng du lâm, thu ngươi 100 vạn tiên tinh không nhiều lắm đâu, lão bản hỏi. Hạ Thiên không có trả lời. Ngươi dựa dẫm vào ta đi ra ngoài, đi đại môn của ta, tại ta chỗ này nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, thu ngươi 100 vạn tiên tinh không nhiều lắm đâu, lão bản hỏi lần nữa. Hạ Thiên vẫn không có đáp lời. Ta chỗ này thủ hạ, mỗi cái đều là nhân tài, ở bên ngoài cũng đều là nhân vật có mặt mũi, để bọn hắn cho ngươi đưa rượu bưng thức ăn, một cái giờ 10 vạn tiên tinh không nhiều lắm đâu, lão bản lại một lần mà hỏi. Hắn tam liên hỏi. Vấn đề đều rất đơn giản. Nhưng nội dung thật là để người phi thường kinh ngạc a. Đây quả thực là dọa dẫm a. Hắn tự nhận là mình đã rất cẩn thận. Kết quả y nguyên đâu đâu cũng có hố a. Ta đây không uống có thể a? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên có thể, ngươi là khách hàng là chúng ta đáng giá nhất tôn kính người, ngươi không uống, chúng ta liền đưa ngươi đi ra ngoài, bất quá nhập môn phí cùng đi ra phí cần giao nạp, mà lại ngươi tiến đến đã có mấy phút, không đủ một cái giờ, dựa theo một cái giờ đến tính toán, hết thảy 210 vạn tiên tinh. Lão bản nói thẳng. Cái gì cũng không làm. Liền muốn lấy ra hơn 200 vạn tiên tinh. Cái này có thể nói là thật để người rất buồn bực. Cái kia phí phục vụ đâu, ngươi phục vụ ta cái gì rồi? Hạ Thiên hỏi. Ta liền đứng ở chỗ này nhìn xem ngươi, chính là đối ngươi một loại phục vụ, ta nói chuyện cùng ngươi, cũng là đối ngươi một loại phục vụ. Lão bản nói thẳng. Hắn đây chính là thật không giảng đạo lý a. Bất quá tại hợp lý, hắn căn bản cũng không cần giảng đạo lý. Uống rượu gì? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hoài Nhu. Ngươi còn có tâm tình uống? Hoài Nhu không hiểu hỏi. Đụng phải loại chuyện này, bất kỳ người nào khẳng định đều không có cái gì uống rượu tâm tình, có thể Hạ Thiên thế mà còn có như thế lớn tâm, còn có thể uống rượu. Bằng không thì đâu, ngươi có thể thay đổi cái gì sao? Dù sao cái này hơn 200 vạn tiên tinh không quản uống hay không đều muốn cầm, vậy tại sao không uống như là đã muốn uống, vậy tại sao không tâm tình khoái trá uống rượu đâu? Chẳng lẽ chính ngươi tâm tình không tốt, bọn hắn liền có thể nhận tàn phá sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hoài Nhu, tiếp tục nói ra. Không, ngươi cái gì cũng không thể cải biến. Nếu cái gì cũng không thể cải biến, vậy liền thống thống khoái khoái uống một bữa đi. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy xử lý bọn hắn càng lợi ích thực tế lời nói, ta cảm thấy cũng là lựa chọn tốt. Hạ Thiên nửa câu đầu để lão bản nghe cảm thấy rất đúng, nhưng nửa câu nói sau liền để lão bản sắc mặt có chút khó coi. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng dương oai, nơi này là Cổ Phong trại. Để ngươi nói lung tung, người ta cảnh cáo ngươi đi, Hoài Nhu nói. Nơi này là bọn hắn địa bàn, bọn hắn định đoạt, bất quá ta Hạ Thiên đời này, người khác kính ta ăn một lần, ta kính người khác một trượng, người khác cùng ta chơi, ta đây liền bồi bọn hắn chậm rãi chơi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia tử quán lão bản đừng ở bên ngoài gặp phải. Lão bản vỗ bàn một cái, tiểu tử, uy hiếp ta thật sao? Hạ Thiên đem chữ vật trang bị để lên bàn tiên tinh cho ngươi, rượu muốn đưa đi lên, bất kỳ cái gì địa phương đều có quy củ của mình, các ngươi nơi này cũng không thể không cho khách hàng quán ba. Lão bản đem rượu đặt ở Hạ Thiên trên mặt bàn, nếu như ngươi muốn gây sự tình, ta đây nói cho ngươi, ngươi đến nhầm địa phương. Không, đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là nói cho ngươi, ngươi chờ đợi ở đây thời gian quá dài, khả năng không biết phía ngoài hung hiểm, về sau nếu như muốn đi ra ngoài, tận lực cẩn thận một chút. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi hù ta, tử quán lão bản lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Đừng nói như vậy, nơi này là địa bàn của ngươi, ta làm sao dám hù dọa ngươi, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Coi như không phải ở chỗ này, ta cũng không sợ ngươi. Tử quán lão bản nói. Thật sao, muốn hay không cùng ta cùng rời đi các ngươi Cổ Phong trại, Hạ Thiên hỏi. Lão bản gắt gao nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Tốt, uống rượu đi, Hoài Nhu phát hiện. Hạ Thiên thật sự chính là một cái phi thường đặc thù người a, bình thường Hạ Thiên nho nhã lễ độ, liền xem như đối đãi những cái kia cản đường cướp bóc người, hắn cũng đều có một tia lòng nhân từ. Nhưng bây giờ, chân chính đối mặt cường quyền, đối mặt không nên trêu chọc người lúc, tính tình của hắn nhưng thật giống như lớn. Ngươi chậm chế ta uống rượu, mở cửa làm ăn, ngươi cũng là vì kiếm lấy tiên tinh, có thể ngươi để ta nhìn thấy ngươi như thế một tấm để người buồn nôn mặt. Ta còn thế nào uống, Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Đỉnh điểm. Hết chương 10.112. Chương 10.113 một đám ác ma. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người kiếm chuyện đúng không, lão bản trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên quần áo. Hạ Thiên ngón tay chỉ trên bàn lục tượng thạch, nếu như ta không có đoán sai, các người Cổ Phong trại cũng có thuộc về mình quy củ đi, nếu như ngươi tùy tiện đối tiến đến khách nhân động thủ. Cũng hẳn là sẽ xúc phạm quy củ của nơi này mới đúng. Tiểu tử thúi, ta cảnh cáo ngươi, chớ cùng ta dở trò gian, mặc dù xử lý ngươi ta cũng muốn nỗ lực một chút đại giới, nhưng điểm ấy đại giới đối với ta mà nói, không tính là gì. Lão bản có ý tứ là, mặc dù phía trên sẽ xử phạt hắn, nhưng điểm ấy tiểu xử phạt, hắn không phải rất để ý. Đây cũng là rất bình thường tình huống. Dù sao hắn là nơi này người. Liền xem như thật xảy ra chuyện, nơi này cũng sẽ bảo vệ bọn hắn người một nhà lợi ích mới đúng. Vì lẽ đó, tại địa bàn của người ta gây rối, kết quả khẳng định là phi thường không tốt. Cái này lão bản cũng là đang cảnh cáo Hạ Thiên. Thật dọa người a, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi lại như thế chọc tức hắn, hắn liền thật trọng phạm sai lầm. Hoài Nhu nói. Tốt, không chọc tức ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tử quán lão bản. Có thể ở chỗ này mở tử quán, ở chỗ này, thân phận địa vị khẳng định cũng là phi thường cao, hắn hiện tại không có ra tay với Hạ Thiên, một mặt là bởi vì bọn hắn quy củ của nơi này, một mặt khác cũng là bởi vì hắn không biết Hạ Thiên hư thực. Hạ Thiên đi lên cứ như vậy cường thế. Bình thường đến nói, mà lại Hoa Tiên tinh tuyệt không quan tâm. Cái này có thể là một chút đứng đầu đại thế lực người. Mặc dù đứng đầu đại thế lực người tới cũng có thể miễn phí truyền tống. Nhưng cũng có một số người tính tình cổ quái, không thích tùy tiện báo ra thế lực của mình danh tự. Đương nhiên, miễn phí truyền tống cũng là muốn giao tiên tinh, bất quá chỉ cần giao nạp 200 vạn tiên tinh tiêu hao phí tổn. Xem ra gần nhất đi qua không ít người a, Hạ Thiên cảm khái nói. Chúng ta có thể nghe ngóng đến tin tức, người khác cũng nhất định có thể thăm dò được, thế giới này có bản lĩnh người thế nhưng là rất nhiều. Hoài Nhu cũng không cho rằng, chỉ có bọn hắn có thể nghe ngóng đến tụ tinh sơn tình báo. Mặc dù không có khả năng mỗi người đều biết cái này tụ tinh sơn thiên tinh hoa là giả, nhưng biết rõ tụ tinh sơn khả năng xuất hiện thiên tinh hoa tình báo này, khẳng định là có không ít người đều biết. Tin tức này nếu như không xuyên ra đi lời nói, khẳng định cũng vô pháp đem Bách Hoa tiên tử hấp dẫn tới. Tin tức này đằng sau sẽ truyền cho càng ngày càng nhiều người. Nhưng phía sau những người kia biết đến thời điểm, sự tình đã sớm kết thúc. Mà lại bọn hắn muốn chạy tới tụ tinh sơn, cũng chỉ có thể đường vòng. Như vậy, biển hồ chậm trễ một chút thời gian. Vì lẽ đó, Hạ Thiên phát hiện thần châu đặc điểm lớn nhất chính là thượng vị giả ăn thịt, người bình thường liền canh đều không nhất định có thể uống đến, người bình thường nghe được tình báo thời điểm, thượng vị giả tranh đoạt liền đã kết thúc. Không biết Bách Hoa tiên tử có thể hay không xuất hiện a? Hạ Thiên cũng tìm lâu như vậy, hiện tại thật vất vả có tin tức, hắn cũng là muốn nhanh một chút đem Bách Hoa tiên tử tìm cho ra. Tìm tới Lâm Băng Băng, hắn liền có thể biết rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài người đến, Hoài Nhu nhắc nhở. Hạ Thiên đi ở nơi đó, hướng ra phía ngoài nhìn lại nhận biết sao? Không nhận biết, Hoài Nhu lắc đầu. Lúc này bên ngoài có một cái bốn người đội ngũ, bốn người này từng cái phi thường cẩn thận, từ khi bọn họ chạy tới về sau, ánh mắt vẫn tại quan sát đến tình huống chung quanh. Phi thường cẩn thận. Phảng phất như là lo lắng nơi này tùy thời có người khả năng đánh lén bọn hắn đồng dạng. Cẩn thận như vậy đó sao? Hạ Thiên nhìn xem bốn người này dáng vẻ, khẽ lắc đầu. Cẩn thận không có vấn đề. Nhưng qua làm cẩn thận liền lộ ra kinh nghiệm không đủ. Nơi này chính là cổ phong trại, cẩn thận một chút mới là bình thường, trừ ngươi ra, ta liền không thấy được người nào đi vào người ta địa bàn còn như thế phách lối. Hoài Nhu cho rằng, Hạ Thiên loại người này dù sao cũng là hiếm thấy. Bình thường đến nói, bất cứ người nào đi vào cổ phong trại nơi này, đều là phải cẩn thận một chút. Cổ phong trại nơi này, thế nhưng là một cái nổi danh thổ phỉ chi địa a. Bọn hắn tiến ổ thổ phỉ bên trong, sinh tử liền không nắm giữ ở trong tay của mình, nếu như đám người này muốn mạng của bọn hắn, vậy bọn hắn cũng là không có cái gì năng lực phản kháng, ngay cả mình tính mệnh đều không thể bảo trụ. Mặc dù bọn hắn ở bên ngoài cũng đều là một chút thực lực không tệ người, nhưng trong này, bọn hắn cũng không tính cái gì. Nơi này cao thủ nếu như đối bọn hắn hợp nhau tấn công lời nói, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Sợ cái gì? Nếu như cổ phong trại thật làm như vậy, vậy bọn hắn cũng không có khả năng sống sót 10 vạn năm, người đang làm, trời đang nhìn, là có thiên khiển, nếu như bọn hắn tùy tiện giết người, sớm muộn cũng sẽ chọc tới một cái bọn hắn không chọc nổi người đem bọn hắn diệt sát. Hạ Thiên cho rằng, làm loại kia một bút mua bán người, tuyệt đối là không lâu dài. Bởi vì thế giới này sẽ cho ngươi kinh khủng nhất phản kích. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt giày? Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Hoài Nhu người này liền vô cùng cẩn thận. Tới, nhìn xem bốn người này được hố đi. Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem bốn người kia. Lúc này bốn người kia cũng đi đến tử quán nơi này tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn muốn tại nguyên chỗ chờ đợi. Nhưng bốn người nhìn thấy trong tử quán có người, sau đó thương nghị một chút, liền đến. Bọn hắn bốn người này hiển nhiên cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Lúc tiến vào, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Ngồi xuống về sau, bọn hắn cũng là cẩn thận quan sát lão bản, cái này phí phục vụ tính thế nào, còn có nhập môn phí cùng đi ra phí tính thế nào. Mặt chữ ý tứ lão bản tâm tình bây giờ hiển nhiên là cũng không làm sao tốt. Cho nên nói chuyện cũng là không có phía trước như vậy có tính nhẫn nại. Dạng này không tốt lắm đâu, rượu quý một chút ta có thể hiểu được, cái này nhập môn phí cùng đi ra phí chỉ sợ. Ngươi tiến đến không đi ra ngoài không ngồi ở chỗ này có chúng ta những cao thủ này cho ngươi phục vụ không? Tử quán lão bản vô cùng đơn giản nói. Ngạch! Nghe được tử quán lão bản lời nói, đối phương là thật có chút mê mẩn a. Dạng này giải đáp là thật để bọn hắn rất im lặng a. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết làm như thế nào đi nói. Bất quá vừa nghe đến lão bản như thế không khách khí nói chuyện, bọn hắn cũng liền không dám lại nói cái gì. Đây là tại trên địa bàn của người ta. Bọn hắn cũng không dám làm loạn. Nếu quả thật cho tử quán lão bản chọc không cao hứng, vậy những người này trực tiếp xuất thủ, bọn hắn có thể gánh không được. Tốt ha, vậy liền cho chúng ta đến mấy bầu rượu đi. Những người kia hiện tại mặc dù trong lòng rất không thoải mái, nhưng bọn hắn hiện tại liền trực tiếp tức giận cũng không dám. Quá nhàm chán, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Hắn nguyên bản còn muốn nhìn xem những người này kiên cường một điểm hình tượng đâu. Nhưng bây giờ, những người này là thật sợ a. Đều nói cổ phong trại ở một đám ác ma, mọi người cẩn thận một chút, chúng ta tận lực ít nói chuyện, hỏi ít hơn, không nên đắc tội bọn hắn. Bốn người này thấp giọng nói. Bất quá bọn hắn vẫn là bị Hạ Thiên thấy được. Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy. Đạp, Lúc này, một đạo người mặc hắc bào người từ bên ngoài đi vào, uy, tam tử, ta nghe nói, có người gây rối. Hết chương 10.113. Chương 10.114 đồ vật lấy ra đi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Có người gây rối. Nghe đến đó thời điểm, bốn người kia nháy mắt thần kinh căng thẳng, mặc dù bọn hắn cái gì cũng không làm, nhưng nghe đến người này, bọn hắn liền là phi thường khẩn trương, thật giống như gây chuyện người là bọn hắn đồng dạng. Bọn hắn lúc này cũng đang nhớ lại vừa mới chi tiết, muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không câu nào nói sai. Nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, Hạ Thiên là thật bó tay rồi, bọn hắn nhát gan như vậy, làm sao đi ra lăn lộn a? Là có một ít a. Hoài Nhu mặc dù cũng cho rằng, đi ra lăn lộn, cẩn thận một chút luôn luôn không có vấn đề, có thể cẩn thận không có nghĩa là nhát gan a. Vừa mới người áo đen kia vừa mới tiến đến, nói một câu nói liền dọa bốn người này nhảy một cái. Dạng này người, tại loại địa phương nguy hiểm này lăn lộn, thật đúng là không phải cái gì cử chỉ sáng suốt a. Bên kia cái kia, tử quán lão bản cho người áo đen kia một ánh mắt. Người áo đen cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Sau đó trực tiếp đi tới, ngồi ở Hạ Thiên đối diện. Tiểu tử, ngươi rất nghiêu a, người áo đen nói. Ta để ngươi ngồi xuống sao, Hạ Thiên hỏi. Ngươi có ý tứ gì, người áo đen hỏi. Ta ở chỗ này tiêu phí, cái bàn này, cái ghế kia liền tất cả đều là thuộc về ta, ta cũng nộp phí phục vụ, ngươi bây giờ ngồi tại ta chỗ này, chính là hưởng thụ thuộc về ta phục vụ, cái này không phải liền là tại chiếm ta tiện nghi sao, các ngươi cổ phong trại người. Đều như thế thích chiếm tiện nghi sao, hay là nói, các ngươi cũng muốn hưởng thụ nơi này phục vụ, nhưng là không có tiền hưởng thụ, nếu là như vậy, ngươi nói thẳng, ta lấy tiền cho ngươi hưởng thụ. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn lại nói vô cùng đơn giản. Nhưng trực tiếp cho đối phương nói hôn mê rồi. Ta hưởng thụ cái gì rồi, người áo đen hỏi. Ngươi hưởng thụ thuộc về ta chỗ ngồi, thuộc về ta cái bàn, mà lại ngươi còn để người như ta cùng ngươi nói nhiều như vậy lời nói. Những này chẳng lẽ không cần thu phí sao, Hạ Thiên nhìn thoáng qua lão bản cho vị tiên sinh này lại mở một bàn, coi như ta. Bố thí. Hạ Thiên bày ra một bộ bố thí cho đối phương ý tứ. Nghe được Hạ Thiên lời nói, người áo đen kia cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp đứng lên, ta không cần đến ngươi đến cho ta trả tiền. Làm sao lại không muốn chiếm tiện nghi rồi, vẫn là xấu hổ chiếm tiện nghi rồi, Hạ Thiên hỏi. Ta chưa từng chiếm tiện nghi người khác. Người áo đen nói, thật sao vậy, ngươi vừa mới ngồi tại ta chỗ này tính thế nào, để ta và ngươi nói những lời này tính thế nào, Hạ Thiên hỏi. Ngươi nói tính thế nào, ngươi phí phục vụ ta bỏ ra là được, người áo đen nói. Phí phục vụ ngươi đương nhiên muốn bắt, bởi vì ngươi cướp đi nguyên bản thuộc về nơi này cho ta phục vụ. Hạ Thiên nói, ta lúc nào cướp đi nơi này, có người nào đối ta phục vụ qua sao, người áo đen hỏi. Quy củ của nơi này cứ như vậy. Cho dù là bọn họ chỉ là nhìn ta, cũng coi là vì ta phục vụ, vừa mới ngươi sau khi đi vào, bọn hắn tất cả nhìn về phía ngươi, mà không phải nhìn về phía ta, cái kia thuộc về ta phục vụ liền bị ngươi cướp đi, ngươi còn không nên trả tiền phí phục vụ sao, còn có ta cũng nhìn xem ngươi, vậy thì tương đương với là ta cũng vì ngươi phục vụ, ta cũng nói chuyện cùng ngươi, đồng dạng là ta đối với ngươi phục vụ. Hạ Thiên nói. Nói gì vậy, ngươi đùa bỡn ta à, người áo đen quát lớn. Đây là tử quán lão bản nói lời, ngươi có cái gì chỗ không rõ, có thể trực tiếp hỏi hắn a, hắn có thể trả lời ngươi, mà lại trả lời khẳng định là chuẩn xác nhất đáp án. Hạ Thiên đây là đem tử quán lão bản phía trước đối với hắn nói lời, còn đưa người áo đen này a. Tốt, ngươi hôm nay phí phục vụ coi như ta, người áo đen vừa nghe đến là tử quán lão bản nói lời. Ta đây phí phục vụ tính thế nào, Hạ Thiên hỏi. Của ngươi, người áo đen không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ta đối với ngươi nói chuyện, ta xem ngươi, mà lại là ngươi chủ động đi đến ta chỗ này yêu cầu ta cùng ngươi nói chuyện, yêu cầu ta nhìn ngươi, vì lẽ đó ngươi đương nhiên phải cho ta phí phục vụ. Như vậy đi, con người của ta phí phục vụ cũng không đắt, 100 vạn tiên tinh, mà bằng hữu của ta cũng là 100 vạn tiên tinh, cộng lại chính là 200 vạn tiên tinh, công đạo đi, Hạ Thiên nhìn xem người áo đen hỏi. Ngươi nghèo đến điên rồi, người áo đen hỏi. Cái kia thay cái thuyết pháp đi. Ngươi vừa mới ngồi tại cái ghế của ta lên đi, hiện tại cái bàn này cùng cái ghế đều là địa bàn của ta, ngươi ngồi xuống, thu ngươi 100 vạn không có vấn đề a, vậy ngươi đi lên, ta lại thu ngươi 100 vạn cũng không thành vấn đề a. Hạ Thiên vẫn là phía trước tử quán lão bản lời nói, chẳng qua là hắn hơi cải biến một chút mà thôi. Từ quán lão bản nói là tiến đến tiền cùng đi ra tiền. Không tệ lắm, người áo đen trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đồng thời nhìn về phía lão bản, ngươi nơi này quả nhiên tới một cái khá là phiền toái ra hỏa a. Oanh! Lực lượng cường đại nháy mắt theo trong cơ thể của hắn xuất hiện. Quỷ khí! Quỷ khí trực tiếp tràn đầy toàn bộ tử quán. Người áo đen này, hiện tại hiển nhiên là có muốn động thủ ý tứ. Toàn bộ trong tử quán, bầu không khí nháy mắt khẩn trương. Chơi lớn rồi a, Hoài Nhu nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên không nói gì, trên mặt y nguyên tràn đầy dáng tươi cười. Oanh! Người áo đen kia hai chân trên mặt đất hung hăng đạp một cước. Đồng thời, hai tay của hắn bên trong, một đoàn hắc khí xuất hiện. Công kích! Lúc này hắn đã làm tốt công kích chuẩn bị. Đi chết đi cho ta, người áo đen công kích nháy mắt đánh ra. Bất quá hắn công kích đánh ra tới phương hướng cũng không phải là Hạ Thiên nơi này, mà là mặt khác bốn người vị trí. Ầm ầm. Bốn người kia cái bàn nháy mắt nát. Hả? Hoài Nhu không hiểu nhìn về phía người áo đen kia, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi đã sớm biết mục tiêu của hắn không phải chúng ta đúng không? Đương nhiên biết rõ, bằng không thì ta sớm chạy. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Tại người áo đen này vừa mới tiến tới thời điểm, hắn liền đã phát hiện, người áo đen này mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là bên kia bốn người. Hắn tới Hạ Thiên bên này, mục đích đúng là vì tập kích đối phương. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng biết người áo đen này có chuyện quan trọng muốn đi làm, vì lẽ đó thừa cơ chế nhạo một cái hắn. Hắn phi thường biết rõ ràng, dạng này người, hắn bất kể thế nào chế nhạo, cũng sẽ không động thủ với hắn. Bởi vì đối phương có nhiệm vụ của mình phải đi hoàn thành. Các ngươi chơi cái gì, chúng ta thế nhưng là bỏ ra tiên tinh tới truyền tống, chẳng lẽ các ngươi cổ phong trại muốn giết người đoạt bảo sao? Bốn người kia khẩn trương nhìn xem người áo đen. Đồ vật trên người các ngươi đi, người áo đen thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì, chúng ta không biết, bốn người kia nói. Đừng giả bộ, tất cả mọi người là người thông minh, hôm nay bốn người các ngươi không có khả năng sống từ nơi này rời đi. Người áo đen nói thẳng. Các ngươi dạng này giết người đoạt bảo là sẽ phải gánh chịu thiên khiển. Thiên khiển nếu có thiên khiển lời nói cũng sẽ phát sinh trên người các ngươi. Bốn người các ngươi lá gan thật to lớn a, tại chúng ta cổ phong trại trộm đồ vật về sau, thế mà còn dám giết cái hồi mã thương, đến chúng ta nơi này ngồi truyền tống trận. Người áo đen tay phải vung lên, bốn đạo khí tức xuất hiện ở trong tay của hắn, các ngươi cho là mình làm thiên y vô phùng sao? Hết chương 10114. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10115 Quỷ Tứ Đạo. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Làm sao có thể, bốn người kia sắc mặt biến đổi. Bốn người các ngươi thật là không tầm thường a, đem chúng ta cổ phong trại đùa nghịch xoay quanh, vì tìm tới bốn người các ngươi, chúng ta cổ phong trại tất cả mọi người đều đi ra ngoài bao vây chặn đánh, mấy vạn người cùng một chỗ, loại này đại động tác chúng ta cổ phong trại thật rất lâu đều chưa từng có thể bốn người các ngươi ra hỏa, tại biết mình chạy không thoát tình huống dưới, lại dám chủ động trở về, thật coi chúng ta là kẻ ngu sao? Người áo đen lạnh lùng nhìn xem bốn người kia. Bọn hắn cổ phong trại, vì bắt lấy bốn người này, vận dụng mấy vạn người. Kết quả mấy người này, thế mà chạy tới cổ phong trại. Ngươi không có khả năng phát hiện chúng ta bốn người. Bốn người kia lúc này tất cả đều là không hiểu nhìn xem người áo đen. Bọn hắn là thật không rõ, chính mình là thế nào bại lộ. Bốn người bọn họ phía trước làm thời điểm, đều là vô cùng cẩn thận. Không nên bại lộ mới đúng. Ta thừa nhận thủ pháp của các ngươi thật sự là để ta mở rộng tầm mắt, nhưng trên thế giới này, không có tuyệt đối vô địch năng lực. Vì bắt được các ngươi đến, ta cố ý tìm sư tỷ của ta tới. Vì cầu sư tỷ của ta tới, ta thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ a. Người áo đen lạnh lùng nói. Ngươi là quỷ bà sư đệ, bốn người kia kinh ngạc nói. Không sai, người áo đen nhìn xem trước mặt bốn người. Đi, bốn người thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài. Oanh! Tại bọn hắn lao ra một khắc này, cảnh sắc chung quanh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vừa mới tại tiến đến phía trước, ta liền đã khởi động phía ngoài trận pháp. Hiện tại các ngươi mới muốn chạy trốn, liền có chút chậm. Người áo đen phi thường khinh thường nói. Tử quán lão bản lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. trói buộc. Màu đen dây nhỏ trực tiếp trói lại bốn người này thân thể. Đồ vật giao ra, áo đen quỷ tu lạnh lùng nói. Giao không giao đều là chết, chúng ta tại sao muốn giao ra bốn người kia nói. Đều nói quỷ tứ đạo là người thông minh, hôm nay vừa nhìn, cũng bất quá như thế a. Chẳng lẽ các ngươi liền không rõ sao chết cũng không sợ, nhưng cũng sợ chính là, muốn sống không thể, muốn chết không được. Áo đen quỷ tu nói. Có thể làm cho người muốn chết không xong thủ đoạn thật nhiều lắm, cổ phong trại loại địa phương này. Tra tấn người thủ đoạn khẳng định là phi thường nhiều. Muốn chết cùng chết bốn người đều hiểu, hiện tại bọn hắn là không có đường sống, nếu dạng này, vậy bọn hắn liền lôi kéo cổ phong trại người cùng chết. 3. Quang mang lóe lên. Không gian trực tiếp vỡ ra. Không tốt, bọn hắn muốn đem đồ vật ném tới vết nứt không gian bên trong đi. Tử quán lão bản cũng là nháy mắt vào tới. Áo đen quỷ tu đồng dạng xông tới. Hai người tốc độ đều là nhanh vô cùng. Có thể mặt khác ba người lúc này cũng là trực tiếp liều mạng ngăn cản hai người này. Ba người bọn hắn mặc dù không có hai người này thực lực mạnh. Có thể ngăn chặn như thế một hồi vẫn là có thể. Cuối cùng người kia, lúc này đã đem đồ vật ném về vết nứt không gian. Oanh! Liều mạng! Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cũng bắt đầu liều mạng. Kể cả tử quán lão bản cùng cái kia áo đen quỷ tu. Hai người bọn họ tất cả đem chính mình liều mạng thủ đoạn đem ra. Lui lại! Hạ Thiên cùng Hoài Nhu cũng là không ngừng lui lại. Lúc này xung quanh kiến trúc đều sớm đã triệt để hủy đi. Điên rồi đi, những người này. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mấy người này. Trong chớp nhoáng này chiến đấu, bọn hắn đều lấy ra chính mình cường hãn nhất năng lực. Một khắc này công kích cùng tràng diện. Liền Hạ Thiên đều cảm giác có chút kinh khủng. Hạ Thiên thế nhưng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Hắn gặp qua Thiết Tâm cùng Bách Xuyên loại kia cao thủ xuất thủ. Có thể nói. Người bình thường đánh ra tới công kích cùng hai người này so ra, không coi là cái gì. Nhưng Hạ Thiên vẫn là cảm giác vừa mới trong nháy mắt đó đánh ra tới công kích quá khủng bố a. Đây là liều mạng một nháy mắt, vừa mới trong nháy mắt đó khủng bố, là chính bọn hắn đời này đều chưa từng đánh ra tới. Hoài Nhu cảm khái nói. Bọn hắn cũng nhìn ra được. Vừa mới quá kinh khủng. Vết nứt không gian biến mất. Áo đen quỷ tu trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, các ngươi làm cái gì, các ngươi có biết hay không mình làm cái gì. Lửa giận. Áo đen quỷ tu trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Khách sạn lão bản hiện tại cũng giống như vậy. Vô cùng phẫn nộ. Đương nhiên biết rõ, Hạo Thiên kính mảnh vỡ, quỷ tứ đạo lúc này trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. Bọn hắn hiện tại từng cái tất cả thụ thương. Vừa mới va chạm. Để bọn hắn tình huống trở nên phi thường hỏng bét. Nếu biết, ngươi dám còn dám làm như vậy, áo đen quỷ tu thể nội bạo phát ra cường đại sát khí. Nếu chúng ta bốn người chết chắc, vậy liền đồng quy vu tận tốt, thứ này là thiên tộc người để các ngươi tìm kiếm, Hổ Quân khẳng định đã báo cáo nhanh cho phía trên chuyện này đi, nếu để cho thiên tộc người biết rõ, đồ vật ném đi lời nói, ngươi đoán, thiên tộc người sẽ xử trí như thế nào các ngươi. Bốn người bọn họ lúc này cũng là muốn tự sát. Bất quá áo đen quỷ tu cùng tử quán lão bản động tác nhanh vô cùng. Trực tiếp đem bọn hắn bốn cái cho trói buộc lại. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, hai người bọn họ sao có thể để bốn người này cứ thế mà chết đi đâu. Phốc. Bốn người cứ như vậy bị trói buộc tại nơi đó. Sư phụ đã từng nói, làm chúng ta nghề này, sớm muộn cũng sẽ lọt vào báo ứng, cho nên chúng ta ngày đầu tiên đi ra, liền đã làm xong tử vong giác ngộ. Bốn người cùng phía trước nhát gan dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn phía trước dáng vẻ. Tất cả đều là giả vờ. Hiện tại. Mới là bọn hắn chân chính bộ dáng. Bọn hắn cả đời này, đều tại ngụy trang. Hiện tại bọn hắn rốt cục làm trở về chính mình, nhưng đồng dạng, bọn hắn hiện tại muốn gặp phải chính là bọn hắn đời này kết thúc. Các ngươi sẽ biết, cái gì gọi là chân chính báo ứng. Áo đen quỷ tu lạnh lùng nói. Lúc này, xung quanh hộ vệ đã qua tới. Đem bọn hắn bốn cái dẫn đi, chặt chẽ trông giữ, chờ lão đại trở về. Áo đen quỷ tu lạnh lùng nói. Phải. Áo đen quỷ tu cùng tử quán lão bản tâm tình bây giờ cũng là phi thường không tốt. Uy, ta đi ra phí tính thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía tử quán lão bản hỏi. Tử quán lão bản tâm tình nguyên bản là phi thường không tốt, bây giờ nghe Hạ Thiên lời nói, liền càng thêm khó chịu. Ngươi muốn chết thật sao? Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, tâm tình không tốt, muốn giết người. Hoài Nhu lôi kéo Hạ Thiên, phảng phất là không muốn để cho Hạ Thiên gây chuyện. Nếu như ngươi lại bức ta, ta liền đem ngươi cùng lúc làm sạch. Tử quán lão bản nói. Thật là uy phong a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tử quán lão bản cũng là trực tiếp xiết đi lên. Hắn hiện tại là thật muốn giết người. Người tới, đem bọn hắn hai cái cùng một chỗ dẫn đi. Áo đen quỷ tu ngăn cản muốn động thủ tử quán lão bản. Hạ Thiên không có phản kháng. Hoài Nhu cũng không có phản kháng. Cứ như vậy, hai người bị mang theo xuống dưới. Ngươi làm cái gì a? Hoài Nhu không hiểu hỏi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 10.115. Chương 10.116 Bách Vũ Hạo Thiên. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hoài Nhu nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ, không nói gì nữa. Cứ như vậy, bọn hắn được đưa tới một cái trong địa lao, cái này địa lao bốn phía đều là phong ấn, đâu đâu cũng có sát trận, nếu như muốn cưỡng ép chạy trốn lời nói, nguy hiểm có thể nghĩ. Mà lại, bị mang tới người, đều là phong ấn đan điền người. Nơi này người thật là ít a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh. Nơi này bị giam giữ người quả thật rất ít, hết thảy chỉ có mấy chục người. Tạm thời chỉ có hai người bọn họ, cùng đối diện đang đóng bốn người, mà lại nơi này thủ vệ rất nhiều. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hoài Nhu phi thường không hiểu hỏi. Hắn đến bây giờ đều không rõ, Hạ Thiên đến cùng là làm gì, lúc ở bên ngoài, Hạ Thiên làm quyết định, hắn cũng không tiện nói cái gì. Nhưng như là đã bị giam gần đây. Hắn cũng muốn hỏi rõ ràng. Ngươi nhìn, nơi này cảm giác so trong nhà cảm giác tốt hơn nhiều, bên trong từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, ta siêu thích nơi này. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đối diện đang đóng bốn người. Bốn người này tình huống cùng bọn hắn so ra, chênh lệch quá xa. Bốn người kia trong phòng có đặc thù trận pháp, là dùng đến tra tấn bốn người này. Hạ Thiên bọn hắn nơi này. Mặc dù cũng là bị giam trong tù, nhưng áo đen quỷ tu hiển nhiên chỉ là muốn cho hai người bọn hắn cái một bài học, mà không phải thật giết bọn hắn. Tên điên Hoài Nhu bất đắc dĩ lắc đầu. Uy, bốn người các ngươi, liền không có điểm tự sát bản sự sao? Như thế bị người tra tấn xuống dưới, sẽ sống không bằng chết. Hạ Thiên hô một câu. Ngậm miệng, thủ vệ quát lớn. Ngươi còn chưa nói ngươi tiến đến là vì cái gì? Hoài Nhu nói. Không nóng nảy. Vừa mới bọn hắn nói Hạo Thiên kính là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bách Phú Hạo Thiên đã từng vũ khí. Hoài Nhu giải thích nói. Bách Phú Hạo Thiên, đó là cái gì? Người Hạ Thiên hỏi. Thần Châu cao thủ đứng đầu nhất, hiện tại ngươi nghe nói qua Thần Châu cao thủ, đều là đã từng cùng hắn giao thủ qua, kể cả chúng ta thập đại trong cao thủ, một nửa đều cùng hắn giao thủ qua, bất quá ta nói giao thủ là bị hắn nhẹ nhõm đánh bại, những người này, đều là khinh thường một phương tồn tại, nhưng bọn hắn, đều là bị Bách Vũ Hạo Thiên nhẹ nhõm đánh bại người. Hoài Nhu giải thích nói. Lợi hại như vậy? Hạ Thiên cũng là sững sờ. Đương nhiên, kia là truyền thuyết. Hoài Nhu nói. Hạo Thiên kính chính là vũ khí của hắn? Hạ Thiên hỏi. Đúng, Hạo Thiên kính chính là hắn mạnh nhất vũ khí. Bất quá tại 10 vạn năm trước, Thần Châu đột nhiên xuất hiện một trận thiên kiếp. Trận này thiên kiếp kém chút hủy diệt Thần Châu, chết rất nhiều người. Cuối cùng chính là Bách Vũ Hạo Thiên xuất thủ. Hắn dùng Hạo Thiên kính chặn trận này thiên kiếp, bất quá Hạo Thiên kính cũng bị đánh nát, chia ra làm tám, rơi về phía bát phương. Hoài Nhu nói. Bách Phú Hạo Thiên không tìm kiếm thứ này sao? Dù sao cũng là vũ khí của hắn a. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không biết, nghe nói hắn thụ thương, tóm lại theo đối kháng thiên kiếp sự tình về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Hoài Nhu lắc đầu. Đây coi như là tình báo sao? Hạ Thiên hỏi. Không tính. Đây là chuyện rất bình thường, mọi người đều biết, cũng chính bởi vì dạng này, Bách Phú Hạo Thiên cũng đã trở thành mọi người trong miệng anh hùng. Nghe nói, lần kia thiên kiếp nếu như không phải hắn ngăn cản lời nói, toàn bộ Thần Châu khả năng đều sẽ hủy diệt. Hoài Nhu giải thích nói. Ân, vật chân quý như vậy, hiện tại mất đi, cái kia cổ phong trại lần này chỉ sợ phải gặp tai ương a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, vừa mới bọn hắn cũng nói. Hổ Quân đã đem tìm tới Hạo Thiên Kính mảnh vỡ tin tức truyền cho chính mình thiên tộc chủ nhân, hiện tại đồ vật không có, chỉ sợ hắn thiên tộc chủ nhân sẽ không như thế tùy tiện bỏ qua hắn a. Hoài Nhu phi thường rõ ràng, những người này vì sao lại tức giận như vậy? Bởi vì đồ vật không có. Bọn hắn đều sẽ gặp cái giá không nhỏ. Khó trách bọn hắn sẽ đem chính mình người đều phái đi ra, đối bốn người này tiến hành bao vây chặn đánh. Hạ Thiên đã hiểu, những người này đều hiểu, đồ vật nếu như không tìm về được, vậy liền sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Cuối cùng, đồ vật trở về, bọn hắn nhưng vẫn là không có bảo trụ. Cho nên nói, bốn người này hạ chàng nhất định sẽ phi thường thảm. Hoài Nhu nói, uy, bốn người các ngươi chết chắc, không ai có thể cứu được các ngươi. Bất quá các ngươi nếu là có di ngôn gì lời nói, ta có thể giúp các ngươi chuyển đạt. Hạ Thiên hướng về phía đối diện hô. Nói cho ngươi đừng nói nhiều, thủ vệ quát lớn. Nói nhanh một chút đi, ta đoán chừng, bọn hắn tiếp xuống sẽ có rất nhiều siêu hồn chi pháp. Đến lúc đó, người nhà của các ngươi hết thảy, đều đem hủy diệt. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên lời nói, đối diện bốn người minh bạch. Bọn hắn phía trước vẫn cho rằng, cùng lắm thì chính mình chết. Nhưng cổ phong trại người, khẳng định có thể tìm tới loại kia có thể đối bọn hắn tiến hành siêu hồn chi pháp người. Lúc này bốn người bọn họ cũng là liếc nhìn nhau. Sau đó, bọn hắn bắt đầu thất khiếu chảy máu. Chuyện gì xảy ra nhanh một chút kiểm tra những thủ vệ kia cũng vội vàng vọt vào. Kiểm tra trong chốc lát, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Không có việc gì, rất khỏe mạnh. Mà lại bọn hắn là bị trói buộc, không có khả năng xảy ra chuyện, có thể là hình phạt quá nặng, giảm bớt một chút đi những thủ vệ kia nói. Sau đó một tên thủ vệ đội trưởng nhìn về phía Hạ Thiên, nếu như các ngươi còn dám nói nhảm, liền đối ngươi cũng dùng hình. Nha! Hạ Thiên khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Cũng không lâu lắm. Cổ phong trại người liền đến. Có chuyện gì hay không phát sinh, áo đen quỷ thu hỏi. Không. Chính là hai người này nói nhảm tương đối nhiều. Thủ vệ chưa hề nói chuyện mới vừa rồi, bọn hắn cho rằng, đây không tính là sự tình gì. Tỉnh táo hay chưa, nếu như tỉnh táo, liền đưa ngươi đi ra ngoài, chờ đến đúng lúc, liền để ngươi truyền tống đi. Áo đen quỷ tu nói. Thời gian vừa đến lại đi, Hạ Thiên nói. Tùy theo ngươi, áo đen quỷ tu sau khi nói xong nhìn về phía bốn người các ngươi, phía trước ném tới thời không loạn lưu bên trong đến cùng phải hay không thật Hạo Thiên Kính. Nếu như không phải lời nói, cũng nhanh chút nói ra, có thể đổi lấy các ngươi một mạng. Bốn người này một câu đều không nói. Hiện tại hình phạt đã ngừng lại. Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn cũng đều không có. Quỷ y, lão đại trở về, hắn hỏi lúc nào có thể giải quyết tử quán lão bản hỏi. Sư tỷ ta đang trên đường tới, dùng nàng siêu hồn thuật có lẽ có thể biết rõ ràng những người này đến cùng có hay không đem đồ vật ném tới thời không vết nứt bên trong, nếu như không có. Cũng có thể biết rõ thân nhân của bọn hắn đều ở nơi nào, dùng thân nhân của bọn hắn uy hiếp, có lẽ có thể cầm xuống. Áo đen quỷ tu nói. Hy vọng có thể giải quyết đi, bằng không, chúng ta những người này coi như thảm rồi. Tử quán lão bản bất đắc dĩ lắc đầu. Sợ cái gì, dù sao các ngươi trước kia cũng là tán tu, không cho thiên tộc người làm con chó, y nguyên có thể đi ra ngoài làm tán tu a. Hạ Thiên nhìn thấy tử quán lão bản dáng vẻ, cũng là phi thường khinh thường. Hết chương 10116. Chương 10117 quỷ bà tới. Người đăng ero tia iter si iter hát. Tiểu tử thúi, người có tin ta hay không, hiện tại trực tiếp giết ngươi. Tử quán lão bản hiện tại chính là nổi nóng. Có thể nói. Hắn hiện tại. Hỏa khí là phi thường lớn. Bọn hắn tiếp xuống có thể sẽ gặp phải sự tình là phi thường kinh khủng. Kết quả hiện tại Hạ Thiên còn ở nơi này châm chọc khiêu khích. Vậy liền động thủ a, giết nhiều ta một cái, ngươi vạn nhất chết cũng đủ vốn. Hạ Thiên khiêu khích nói. Hoài Nhu lúc này là thật bó tay rồi. Hắn hiện tại hối hận cùng Hạ Thiên cùng đi. Hạ Thiên quả thực chính là một người điên. Đi theo Hạ Thiên cùng đi, quả thực chính là đang liều mạng a. Mặt ngoài nhìn qua mặc dù gió êm sóng lặng. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên một mực tại đùa lửa a. Ta giết người, tử quán lão bản một đoàn lực lượng đánh về phía Hạ Thiên. Quỷ y chặn tử quán lão bản công kích, ngươi còn cảm thấy phiền phức không đủ nhiều sao? Ngươi biết hắn lai lịch ra sao, có cái gì chỗ dựa sao? Vạn nhất lai lịch của hắn thật không nhỏ, vậy sau này làm sao bây giờ? Không sai. Bọn hắn tình huống hiện tại liền đã thật không tốt. Không thích hợp lại tăng thêm địch nhân. Có thể ở chỗ này còn lớn lối như thế người, sẽ là người bình thường sao? Hoài Nhu hiện tại cũng minh bạch. Người hiền bị bắt nạt. Người càng thành thật hơn, người khác càng là khi dễ ngươi. Người càng là kiên cường, người khác thì càng đối ngươi kiêng kỵ ba điểm. Hừ. Tử quán lão bản trùng điệp hừ một tiếng. Tam tử, làm sao giận đến như vậy a? Ở bên ngoài liền nghe được. Một thanh âm xuất hiện. Quỷ bà, ngài rốt cuộc đã đến. Sư tỷ, nhưng làm các ngươi tới. Ánh mắt hai người đồng thời hướng cửa vào nơi đó nhìn lại. Sớm biết các ngươi có nhiều như vậy phiền toái sự tình, ta lúc đó liền không đi. Quỷ bà nói. Sư tỷ, nhanh giúp đỡ chút đi, chuyện lần này quá lớn, nếu như không giải quyết, chúng ta cổ phong trại liền xong rồi. Quỷ y bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại cũng nhanh vội muốn chết. Người lại chạy không được, gấp làm gì, nếu như bọn hắn thật đem đồ vật ném tới thời không vết nứt bên trong đi lời nói, ta liền xem như siêu hồn cũng vô dụng, nếu như không có, ta đây cơ hồ liền có thể giải quyết. Quỷ bà cũng là phi thường tự tin nói. Hả? Liền tại quỷ bà đi vào bên trong thời điểm, nàng cũng là đột nhiên sững sờ, sau đó ánh mắt nháy mắt nhìn về phía Hạ Thiên Ngài tại sao lại ở chỗ này. Trong thanh âm của nàng thậm chí mang theo một tia run rẩy. Hiển nhiên, nàng cảm thấy, loại chuyện này là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Sư tỷ, người biết hắn quỷ y hỏi. Nhanh, mau đưa hắn thả ra, quỷ bà vội vàng hô. Quỷ y cũng là đối thủ vệ phất phất tay, thủ vệ vội vàng mở ra Hạ Thiên lồng giam. Lúc này Hoài Nhu nhìn về phía Hạ Thiên ánh mắt cũng nhiều một vài thứ. Quỷ bà thân phận cùng thực lực mọi người đều là rõ ràng. Tại đệ bát phương nơi này, tất cả mọi người hiểu rất rõ hắn. Có thể người như nàng, hiện tại thế mà đối Hạ Thiên khách khí như vậy. Cái này đủ để chứng minh Hạ Thiên thân phận là cỡ nào không đơn giản. Lúc này quỷ y cũng là may mắn chính mình ngăn cản tử quán lão bản, không có để hắn làm loạn. Các ngươi bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến ta xem một chút náo nhiệt. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Còn không mau chuẩn bị cho Hạ Tiên sinh nghỉ ngơi địa phương, quỷ bà nhìn thoáng qua quỷ y. Quỷ y cũng là vội vàng để thủ vệ đi kiếm. Rất nhanh. Hai chỗ ngồi ghế dựa cùng rượu liền đắp lên tới. Không cần phải để ý đến ta, ngươi làm việc của ngươi. Hạ Thiên nói. Lúc này quỷ y cùng tử quán lão bản cũng tất cả tại đoán Hạ Thiên thân phận, bọn hắn là thật không biết Hạ Thiên là lai lịch gì. Nhưng là từ quỷ bà trên thái độ liền có thể nhìn ra, người này bọn hắn không thể trêu vào. Tử quán lão bản hiện tại cũng là một trận hoảng sợ. Lúc này, Hạ Thiên cùng Hoài Nhu đan điền phong ấn đã bị giải khai. Trên thực tế, Hạ Thiên chính mình liền có thể giải khai, bất quá hắn cũng không có như vậy đi làm, một số thời khắc, một chút át chủ bài vẫn là phải giữ lại, vạn nhất về sau cần dùng đến đâu. Quỷ bà nhìn thoáng qua trước mặt bốn người bọn họ thật sự là đáng tiếc, chúng ta kỳ thật vốn là cùng một môn, bất quá bọn hắn tổ tông cùng chúng ta tổ tông là đối đầu mà thôi. Sư tỷ, trước đừng quản nhiều như vậy, xem trước một chút đến cùng có thể hay không tìm tới một chút trọng yếu tin tức đi, quỷ y vô cùng gấp gáp nói. Hiện tại, hắn là thật vô cùng gấp gáp a. Bởi vì tiếp xuống, chính là quyết định vận mệnh bọn họ thời điểm. Hả? Quỷ bà cũng là trực tiếp động thủ. Thế nhưng là rất nhanh. Quỷ bà liền phát hiện tình huống không đúng. Chuyện gì xảy ra bọn hắn trong trí nhớ, liên quan tới chính mình thân nhân cùng các ngươi cổ phong trại đồ vật, giống như tất cả đều bị cưỡng ép xóa sạch. Quỷ bà nhìn về phía quỷ y. Làm sao lại có chuyện như vậy, quỷ y không hiểu hỏi. Quỷ bà thời điểm đặt ở bốn người bọn họ trên mặt vừa mới nơi này chuyện gì xảy ra. Quỷ y cũng là nhìn về phía thủ vệ đội trưởng. Ngạch! Thủ vệ đội trưởng sững sờ, chẳng lẽ cùng chuyện mới vừa rồi có quan hệ? Sự tình gì, ngươi không phải nói không có chuyện phát sinh sao, quỷ y không hiểu hỏi. Vừa mới là hắn thủ vệ đội trưởng nhìn về phía Hạ Thiên là hắn đột nhiên nói một chút cổ quái lời nói, sau đó bốn người này liền bắt đầu thất khiếu chảy máu, ta lúc đó để cho thủ hạ người kiểm tra, mấy người này cũng không có chỗ nào không đúng, ta cũng liền không để ý. Hả? Quỷ y nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên sinh, Đây là có chuyện gì a à, quỷ bà hỏi. Không có gì, bọn hắn chết sống mặc dù cùng ta không liên quan, nhưng nếu để cho các ngươi siêu hồn ra người nhà của bọn hắn, vậy bọn hắn người nhà liền thảm rồi, luôn có một số người là vô tội, vì lẽ đó liền nhắc nhở bọn hắn một cái. Hạ Thiên nói. Quỷ bà nhìn thoáng qua quỷ y, ngươi không có phong tỏa thần hồn của bọn hắn sao? Không có a, ta lúc đó phong tỏa đan điền của bọn hắn, sau đó lại phong tỏa dùng quỷ thuật trói buộc bọn hắn. Bình thường đến nói, bọn hắn là không thể nào khống chế lại chính mình thần hồn a. Quỷ y nói. Tên ngu xuẩn kia, ta nói với ngươi, chúng ta nguyên bản là một chi, ta có thể có khắc chế bọn hắn năng lực biện pháp, bọn hắn tự nhiên cũng có thể khắc chế chúng ta năng lực biện pháp. Điểm này ngươi đều nghĩ mãi mà không rõ sao? Quỷ bà hỏi. Cái này quỷ y trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn chữ vật trang bị đều kiểm tra sao? Quỷ bà hỏi. Kiểm tra, không có. Quỷ y nói. Vậy cũng không cần tìm, bọn hắn cái này một chi đặc điểm lớn nhất chính là thích đem trọng yếu đồ vật đặt ở trên người mình, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, không quản địa phương nào, đều không có trên người mình an toàn, nếu như trên người bọn họ không, vậy liền nhất định là bọn hắn đem đồ vật ném tới thời không loạn lưu bên trong. Quỷ bà nói. Đều là bởi vì ngươi. Tử quán lão bản ánh mắt nhìn về Hạ Thiên, mặc dù hắn biết rõ Hạ Thiên không dễ chọc, nhưng nếu như không phải là bởi vì Hạ Thiên lời nói, mấy người này cũng không nghĩ ra hủy diệt chính mình bộ phận ký ức. Vậy bọn hắn nói không chừng còn có thể có cơ hội. Làm càn, ai cho phép ngươi đối Hạ Thiên sinh dạng này? Quỷ bà sắc mặt lạnh lẽo, nhìn hầm hầm tử quán lão bản. Hết chương 10.117. Chương 10.118 Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn. Tiểu Tam, nhanh cho Hạ Tiên sinh xin lỗi. Quỷ bà nói. Ta để ngươi xin lỗi. Quỷ bà phẫn nộ nói. Thật xin lỗi, Hạ Tiên sinh. Tử quán lão bản phi thường không tình nguyện nói. Hạ Tiên sinh, tiểu tử này những năm này ở bên ngoài lăn lộn tính tình lớn, ngài chớ trách a. Quỷ bà cung kính nói. Không có việc gì, đúng, dù sao bốn người này cũng vô ích, cho bọn hắn thống khoái đi. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên sinh, ta không phải cổ phong trại người, chuyện này ta không làm chủ được. Quỷ bà nói. Vậy quên đi đi. Hạ Thiên đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Hoài Nhu cũng đi theo hắn đi ra ngoài. Ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy, hắn cũng muốn thật tốt hít thở không khí. Sư tỷ, hắn đến cùng là ai a? Quỷ y không hiểu hỏi. Ta cũng không biết hắn là ai, ta chỉ biết là tên của hắn gọi là Hạ Thiên. Quỷ bà nói. Không biết. Quỷ y càng thêm nghi ngờ. Nói như vậy, hắn chặn thiết tâm chí mạng một đao, đã cứu ta một mạng, mà lại thiết tâm đằng sau đối với hắn giống như cũng rất khách khí. Quỷ bà giải thích nói. Nàng biết đến cứ như vậy nhiều. Khu thứ 8 đệ nhất đao, thiết tâm. Quỷ y kinh ngạc nói. Đúng, lúc đó ta kém chút chết ở trong tay của hắn, nếu như không phải Hạ Tiên sinh lời nói, ta nhất định phải chết. Quỷ bà hiện tại nhớ tới tình huống lúc đó, còn phi thường nghĩ mà sợ. Nàng cái này một thân tu vi, kém một chút liền triệt để chôn vùi. Hắn nhìn qua rất phổ thông a, tử quán lão bản khóe miệng tại run rẩy a. Liền thiết tâm dạng này người, đều đối người kia phi thường khách khí, hắn vừa mới lại kém chút muốn động thủ. Người này là một cái tương đối thiện tâm người, hắn lúc đó chịu cứu ta, là đủ chứng minh, hắn tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện liền giết người, cũng không phải loại kia sẽ mang thù người. Quỷ bà nhắc nhở. Nghe được quỷ bà lời nói, tử quán lão bản cũng thở dài một hơi. Ai? Quỷ y thở dài một hơi. Hiện tại phiền toái lớn nhất chính là Hạo Thiên kính mảnh vỡ a, lão đại thế nhưng là tại tin tức của ta, bọn hắn lập tức liền có thể trở về, chờ bọn hắn trở về sau. Liền sẽ biết rõ nơi này hết thảy. Nghĩ kỹ đường lui đi. Mặc dù các ngươi cho Hổ Quân kiếm lời không ít, nhưng lần này đừng nói là các ngươi, liền xem như Hổ Quân chính hắn cũng không biết sẽ đối mặt cái dạng gì hậu quả. Thiên tộc người thế nhưng là phi thường chán ghét thất bại. Quỷ bà nhắc nhở. An bình nhiều năm như vậy, lại muốn bắt đầu bỏ mạng thiên nhai. Quỷ y bất đắc dĩ nói. Đi thôi, đi ra ngoài cùng Hạ Tiên sinh tâm sự, có lẽ về sau hắn có thể cứu các ngươi một mạng. Quỷ bà cho rằng, Hạ Thiên dạng này người, chỉ cần thật tốt kết giao, về sau đường cũng sẽ dễ đi hơn. Cũng không lâu lắm. Cổ phong trại náo nhiệt lên. Nguyên bản cổ phong trại người đều đi ra ngoài chặn giết quỷ tứ đạo, nhưng bây giờ, bọn hắn sau khi nghe được tin tức, đã tất cả trở về. Vì lẽ đó, nơi này người cũng là càng ngày càng nhiều. Nói cách khác, ta chỉ có thể đi lĩnh tội đúng không? Toàn Phong Ma Liễu Diệp ánh mắt nhìn về phương xa. Thật xin lỗi, lão đại, đều tại ta, nếu như ta có thể nhanh hơn chút nữa, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Quỷ y nói, loại chuyện này không có cách nào, ai cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, chúng ta hết sức liền tốt, chuyện còn lại liền xem thiên ý đi. Liễu Diệp mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn về phương xa, cái kia chính là ngươi nói Hạ Thiên sao? Đúng vậy, sư tỷ ta ngay tại cùng bọn họ, quỷ y nói. Vừa mới sau khi đi ra, quỷ bà liền đi Hạ Thiên nơi đó. Quỷ y bọn hắn cùng Hạ Thiên chào hỏi về sau, số lớn người liền trở lại. Bọn hắn cũng là ngay lập tức đi tới lão đại nơi này. Hạ Tiên sinh Liễu Diệp đi vào Hạ Thiên nơi này. Người như hắn đâu, cũng không phải dễ trêu. Cổ Phong trại lão đại, ở bên ngoài tuyệt đối là để người nghe tin đã sợ mất mà tồn tại, rất nhiều đại nhân vật đều lấy có thể biết hắn dạng này người mà tự hào. Ai có thể cùng hắn nói chuyện? Cái kia càng là vô địch tồn tại. Hiện tại, Liễu Diệp cũng là đi lên chủ động cùng Hạ Thiên chào hỏi. Bởi vì vừa mới quỷ y đã nói với hắn, liền thiết tâm dạng này người, đều đối Hạ Thiên phi thường khách khí. Vậy hắn tự nhiên là không dám lỗ mãng. Mặc dù hắn ở chỗ này là chúa tể một phương, thậm chí liền những cái kia đại thành thị thành chủ cùng đứng đầu thế lực người thấy hắn, đều muốn khách khách khí khí. Nhưng thiết tâm hiển nhiên là một cái khác cảnh giới người. Đây không phải là bọn hắn có thể chọc được. Liễu trại chủ, Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Người này vừa mới quỷ bà cũng cho hắn giới thiệu. Hạ tiên sinh, phía trước thủ hạ người không hiểu chuyện, có nhiều đắc tội, đây là ngài tiên tinh. Liễu Diệp cũng là đem Hạ Thiên tiên tinh tất cả trả trở về. Có ít người tiên tinh, không phải bọn hắn có thể kiếm. Cổ Phong trại ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn càng hiểu quy củ. Không nên trêu chọc người, không trêu chọc, có thể kết giao người, nhiều kết giao. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy chữ vật trang bị còn nhiều thêm một chút. Quỷ y nói, đây là hắn thiếu ngươi, Liễu Diệp nói. Hạ Thiên phía trước tại tử quán bên trong, thế nhưng là hố quỷ y tiên tinh, ngay lúc đó quỷ y cũng không có cho, nhưng Liễu Diệp nghe được tiền căn hậu quả về sau, vẫn là đem khoản này tiên tinh tính đến. Nghiêu A. Hoài Nhu hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên là có bao nhiêu châu rồi. Liền Cổ Phong trại người đều dám hố, mà lại trại chủ tự mình bồi thường. Lúc trước hắn cũng điều tra qua Hạ Thiên, có thể hắn điều tra đến tin tức cùng bây giờ thấy được hiển nhiên là hoàn toàn không giống. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên phía trước vì cái gì cường thế như vậy. Nguyên lai là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Cái này nhiều xấu hổ a. Hạ Thiên cười một tiếng. Cần phải, Liễu Diệp còn muốn nói điều gì? Bất quá một đạo đưa tin phù rơi vào hắn trong tay, hắn nhìn thoáng qua đưa tin phù, sau đó nói ra xấu hổ, Hạ tiên sinh, ta có chút chuyện quan trọng, tạm thời không thể bồi ngài, ta đã để cho thủ hạ lập tức mở ra truyền tống trận, có thể giúp ngài trực tiếp tiến hành truyền tống, nếu có duyên lời nói, chúng ta về sau gặp lại. Truyền tống trận mặc dù mỗi ngày có hạn chế số lần, nhưng trên thực tế, bọn hắn còn cho mình người lưu lại mấy lần sử dụng cơ hội. Chính là vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hữu duyên gặp lại, Hạ Thiên nói. Liễu Diệp cũng là trực tiếp rời đi. Ai? Biết rõ đi chính là giữ nhiều lành ít, hắn vẫn là đi. Quỷ bà thở dài một hơi. Lão đại không đi lời nói, chúng ta những người này đều sẽ bị thiên tộc người truy sát. Quỷ y tự nhiên minh bạch Liễu Diệp khổ tâm. Bọn hắn đều hiểu. Liễu Diệp là đi hổ quân nơi đó. Kế tiếp, bọn hắn liền muốn cùng đi gặp thiên tộc người. Nhị đẳng thiên tộc người. Kỳ thật, đây cũng là một cái giải thoát, ta đã sớm phát hiện, các ngươi Cổ Phong trại mặc dù mặt ngoài phong quang, trên thực tế, các ngươi dạng này sống, còn không bằng làm cái tán tu. Quỷ bà nói. Hạ Thiên cũng không có nói cho những người này một việc, đó chính là Hạo Thiên kính mảnh vỡ, kỳ thật đã để hắn lấy đi. Chuyện này, chỉ có quỷ tứ đạo bên trong người kia biết rõ. Bất quá, người kia rửa sạch mất chính mình ký ức. Hết chương 10118. Chương 10119 Tụ Tinh Sơn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lúc đó người kia là muốn đem đồ vật ném tới thời không vết nứt bên trong, nhưng tại hắn ném ra một khắc này, chữ vật trang bị thế mà biến mất, lúc đó người kia căn bản là không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Bởi vì một khắc này sự tình phát sinh quá nhanh. Hắn không biết vì cái gì, hắn chữ vật trang bị sẽ trực tiếp biến mất. Bất quá hắn cho rằng, chỉ cần không rơi xuống cổ phong trại người trong tay là được rồi. Đương nhiên, hắn cho rằng cũng có thể là thời không loạn lưu bên trong tình huống đặc thù, trực tiếp bị hút đi. Nhưng hắn bộ phận này ký ức, nếu như bị cổ phong trại người phát hiện, cái kia cổ phong trại người liền nhất định sẽ biết rõ có vấn đề. Hạ Thiên nhắc nhở bọn hắn, xóa đi chính mình ký ức. Một mặt là vì tự vệ, một mặt khác cũng là thật muốn bảo vệ bọn hắn người nhà. Bốn người này, lần này trêu chọc đến cổ phong trại. Lấy cổ phong trại những người này tàn nhẫn, là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua bọn hắn. Bốn người bọn họ hiện tại cũng coi là giải thoát, Hồng Phượng cảm khái nói. Chỉ là đáng tiếc cứu không được bọn hắn, nơi này địa lao phòng ngự quá nghiêm mật, phía trước còn nghĩ, cầm bọn hắn đổ vật, tận lực nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi ra ngoài, thế nhưng là cũng không có cơ hội a. Hạ Thiên nếu như lúc đó không thu cái kia chữ vật trang bị lời nói, cuối cùng chữ vật trang bị liền khẳng định sẽ bị ném tới thời không loạn lưu bên trong đi. Vì lẽ đó, hắn kỳ thật không tính là cướp đoạt những người này đồ vật. Không quản những thứ kia, người đã bảo vệ người nhà của bọn hắn, xem như đối bọn hắn có ân, hiện tại chúng ta cũng nhanh điểm tới tụ tinh sơn, đi trễ có thể sẽ sinh biến. Hồng Phượng nhắc nhở, ai cũng không rõ ràng tụ tinh sơn nơi đó hiện tại là tình huống như thế nào. Đã có người muốn tính toán bách hoa tiên tử. Những người kia thực lực liền khẳng định không đơn giản. Thiên Xương Tam Kiệt cùng không ít cao thủ cũng đã đi qua. Truyền tống trận chỗ. Liễu Diệp chẳng những lui về Hạ Thiên phía trước truyền tống tiên tinh, mà lại liền bình thường cần cái kia 200 vạn tiên tinh cũng không có thu lấy. Ở bên ngoài lăn lộn, người có bản lĩnh, người khác đều muốn kết giao ngươi, cũng không người nào dám động tới ngươi, nhưng nếu như ngươi không có bản sự, vậy ai đều sẽ đi lên dẫm hai cước, dù là ngươi cái gì đều không nợ đối phương. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, đây chính là thế giới này quy tắc. Đồng dạng, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mình, không quản tiếp xuống chuyện gì phát sinh, hắn đều sẽ huyết chiến đến cùng. Mặc dù tụ tinh sơn cao hơn tay như mây, nhưng hắn Hạ Thiên lần này là tìm đến mình lão bà. Ngăn tại trước mặt hắn người, đều phải chết. Đại nhân, chúng ta hữu duyên gặp lại, quỷ bà chắp tay. Hạ Thiên cũng là đối đám người chắp tay. Sau đó rời đi. Hắn mặc dù đi vào Thần Châu thời gian không nhiều, nhưng bây giờ, không quản là Điền Hạ chi danh, vẫn là Hạ Thiên cái tên này, đều là có chút tên tuổi, cũng đều đem ra được. Biến mất. Truyền tống trận giúp hắn vượt qua hai cái hiểm địa. Cuối cùng là đến đây a, Hoài Nhu cảm khái nói. Mặc dù cổ phong trại người đối Hạ Thiên đều là phi thường cung kính, nhưng hắn luôn có một loại đem tính mạng của mình giao đến trong tay người khác cảm giác. Ai biết cổ phong trại người có thể hay không đột nhiên động kinh, ra tay với bọn họ. Dù sao nơi đó là địa bàn của người ta. Dạng người như hắn, thế nhưng là sẽ rất ít đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Ngươi rất sợ chết, Hạ Thiên hỏi. Đúng, ta rất sợ chết, Hoài Nhu nói. Vì cái gì, Hạ Thiên hỏi? Bởi vì ta còn có một cái địch nhân sống, Hoài Nhu nói lần nữa. Ai, Hạ Thiên hỏi? Hoài Nhu không có giải thích. Hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Liên quan tới hắn đi qua, hắn không cùng bất luận kẻ nào nói, bởi vì hắn không cần người khác thương hại. Nhân sinh của hắn là mình nói tính toán. Đi thôi, Hạ Thiên cùng Hoài Nhu cũng là trực tiếp chạy tới tụ tinh sơn phương hướng. Nơi này so bên ngoài muốn đen nhiều, bởi vì trên bầu trời đâu đâu cũng có to lớn ngôi sao, những này ngôi sao chặn phần lớn quang mang, mặc dù ngẫu nhiên cũng có một chút quang mang, nhưng lại cũng không thể hoàn toàn chiếu xuống tới. Tụ tinh sơn nơi đó, ngược lại là tràn ngập sáng ngời. Hưu, một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Là Thanh Tử Trúc. Tụ tinh sơn rất nguy hiểm, cẩn thận. Nhìn thấy phía trên nội dung, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hoài Nhu phía trước rất nguy hiểm, ngươi còn đi sao? Đương nhiên muốn đi, ta sợ chết, chẳng qua là bởi vì cổ phong trại nơi đó để ta có một loại không cách nào trưởng khống tính mạng mình cảm giác, nhưng phía trước không giống, liền xem như thật sự có cái gì nguy hiểm, ta cũng có thể chạy trốn. Hoài Nhu phi thường tùy ý nói. Vậy thì đi thôi, đi tìm Thanh Tử Trúc tụ hợp, hắn bên kia cần phải rất nguy hiểm. Hạ Thiên cùng Thanh Tử Trúc dù sao cũng là quan hệ hợp tác. Mặc dù đi đường thời điểm tách ra đi, nhưng đằng sau đến Tụ Tinh Sơn, vẫn là phải tụ hợp. Tụ Tinh Sơn nói là một ngọn núi, nhưng trên thực tế, giống như là một cái vòng tròn lớn trụ đồng dạng, bất quá không phải một cái vòng tròn trụ, mà là từng vòng hình trụ, càng đến phía trên càng mạnh. Phía trên nhất địa phương chính là muốn nhanh đến đạt hổ tinh quần vùng một cái cửa vào. Vì lẽ đó, phía trên pháp tắc phá hư cũng là mạnh vô cùng, nếu như bay đến phía trên nhất động thủ, pháp tắc lực lượng sẽ bị thật to suy yếu. Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy một đường bay đi. Trên đường Hạ Thiên cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng khi bọn hắn vừa mới phải bay đi lên thời điểm, hơn 10 thân ảnh liền giết tới. 3. Hạ Thiên ngón tay khẽ động. Đóng băng. Cái này hơn 10 người thân thể trực tiếp bị đóng băng. Những người này mai phục tại nơi này rất lâu à. Hạ Thiên đã sớm phát hiện những người này, cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy, những người này mai phục hắn như thế nào lại nhìn không ra đâu. Vì lẽ đó tại bọn hắn xuất thủ nháy mắt, Hạ Thiên liền đem bọn hắn trực tiếp đóng băng. Hoài Nhu mặc dù kinh ngạc Hạ Thiên thủ đoạn nhiều, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, đi ra bên ngoài, đi nghiên cứu người khác bản sự, là phi thường chuyện không tốt. Nơi này hết thảy 999 tầng, Thanh Tử Trúc tại 300 tầng nơi đó chờ chúng ta cẩn thận một chút. Hạ Thiên đã thông chi Thanh Tử Trúc, Thanh Tử Trúc nói cho bọn hắn ở phía trên chờ bọn hắn, đồng thời để bọn hắn cẩn thận, dọc theo con đường này, địch nhân còn là rất nhiều. Bạch! Hai người trực tiếp bay lên trên đi. Quả nhiên! Trên đường thời điểm, rất nhiều người đột nhiên ra tay với bọn họ. Không đúng! Ngay tại bay lên trên thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Thế nào Hoài Nhu không hiểu hỏi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nơi này trọng lực biến hóa sao Hạ Thiên hỏi. Ngẫu nhiên có biến hóa, mà lại phi thường không ổn định, bất quá nơi này phía trên chính là hổ tinh quần vùng, loại này không ổn định hẳn là rất bình thường mới đúng. Hoài Nhu nói. Không, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta lúc nào không cảm giác được trọng lực biến hóa. Hạ Thiên nói lần nữa. Ngạch. Hoài Nhu sững sờ lúc giết người. Đúng, chúng ta giết chết những người kia thời điểm, đột nhiên liền không cảm giác được trọng lực, cũng không cảm giác được xung quanh bất kỳ áp lực, nhưng giết người về sau, đại khái 3 phút tả hữu thời gian, loại hiệu quả này liền bắt đầu giảm bớt. Hạ Thiên nói. Hết chương 10.119. Chương 10120300 tầng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Giết người Hoài Nhu sững sờ. Là tiên huyết, ta đóng băng những người kia về sau, không có giảm bớt cảm giác, nhưng người giết chết người, lại có. Hạ Thiên nói. Máu. Nghe đến đó thời điểm. Hoài Nhu ánh mắt nhìn về bên cạnh. Phốc. Một cái dấu ở người ở đó, trực tiếp bị hắn đánh chết. Đồng thời. Hai người bọn họ đều cảm giác được thân thể của mình chợt nhẹ. Thanh Tử Trúc khẳng định cũng biết đi Hoài Nhu hỏi. Hắn tới lâu như vậy, nhất định biết rõ. Hạ Thiên nói. Vậy hắn vì cái gì không nhắc nhở chúng ta Hoài Nhu hỏi. Bởi vì hắn không xác định là chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó hắn muốn để chúng ta điều tra một cái, hắn cũng tin tưởng chúng ta có thể phát hiện điểm này, đến lúc đó chúng ta song phương lẫn nhau đối một cái tình báo, cần phải liền sẽ có phát hiện mới. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Hoài Nhu minh bạch. Nếu là hợp tác, vậy sẽ phải muốn, chúng ta có thể cho đối phương đến mang đến cái gì trợ giúp, mà không phải đối phương có thể nhắc nhở chúng ta bao nhiêu. Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi thật đúng là không giống a, tại cổ phong trại thời điểm, ta thật có chút hối hận cùng ngươi tổ đội, nhưng bây giờ ta phát hiện, cùng ngươi tổ đội thật sự là nhất quyết định anh minh a. Hoài Nhu phát hiện, Hạ Thiên vẫn luôn sẽ cho hắn không giống kinh hỉ. Mà lại Hạ Thiên bản sự cũng là lớn vô cùng. Chúng ta làm sao bây giờ? Hoài Nhu nhìn về phía Hạ Thiên. Từ giờ trở đi, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không cần giết người. Hạ Thiên nói. Vì cái gì? Hoài Nhu không hiểu hỏi. Con người của ta, ghét nhất chính là bị người khác nắm mũi dẫn đi, cũng không thích cùng người khác làm chuyện giống vậy, nếu cái này tụ tinh sơn hiện tại cần giết người mới có thể đi lên, cái kia người bình thường khẳng định là gặp người liền giết. Như vậy, chính là bị quy tắc của nơi này nắm mũi dẫn đi, ai có thể biết rõ, đây có phải hay không là một cái bẫy đâu? Hạ Thiên nói. Không sai. Có thể làm cho người nghiện sự tình, đều không phải sự tình tốt. Nếu như ngay cả điểm ấy tự hạn chế cũng không có, Hạ Thiên cũng sẽ không đi đến hôm nay. Nói có đạo lý, nếu quy tắc của nơi này để chúng ta dạng này, vậy chúng ta tránh không được cũng muốn giết người, nhưng nếu như một mực mù quáng giết người, chính là đi theo người khác tiết tấu đi. Hoài Nhu nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy Hạ Thiên nói phi thường có đạo lý. Nếu như bị một mực nắm mũi dẫn đi, vậy liền có thể sẽ lên đối phương cái bẫy. Tụ Kinh Sơn nơi này cạm bẫy, bọn hắn đến bây giờ cũng không biết là ai an bài. Nếu quả thật chính là một cái bẫy, cái kia bị đối phó người liền có thể không đơn thuần là Bách Hoa Tiên Tử, còn có thể là sở hữu tới người. Cẩn thận mới là tốt, coi như hiện tại Tụ Kinh Sơn là một cái bàn cờ to lớn, ta cũng sẽ không đi làm cái này quân cờ. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, chúng ta cẩn thận một chút, Hoài Nhu nói. Cứ như vậy, hai người bọn họ không ngừng bay lên trên. Phụ cận đây ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ. Nơi này người kỳ thật đều phát hiện vấn đề này, đó chính là không giết người, bọn hắn không bay qua được, mà lại sẽ tiêu hao rất nhiều. Vì lẽ đó rất nhiều người đều che giấu, phát hiện có người bay lên trên, bọn hắn liền xuất thủ chặn đường. Chém giết đối phương về sau, liền có sức mạnh tiếp tục hướng bên trên bay. Kỳ thật, bọn hắn thậm chí ngay cả phía trên đến cùng là tình huống như thế nào, có cái gì cũng không biết. Nhưng bọn hắn trong nội tâm lại tất cả cho rằng, chỉ cần bay lên trên, vậy liền nhất định sẽ có chỗ tốt, nhất định sẽ có cơ hội. Cái này phảng phất là biến thành bọn hắn một mục tiêu đồng dạng. 300 tầng. Làm Hạ Thiên lúc đến nơi này, hắn cũng là nhìn thấy Thanh Tử Trúc người thụ thương rồi. Không đơn thuần là ta thụ thương, người cảm ứng một cái xung quanh có bao nhiêu người. Thanh Tử Trúc nói. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Các ngươi đều cần phải cảm ứng được. A Thanh Tử Trúc nói. Cảm ứng được, Hạ Thiên nói. Phía dưới thời điểm, chúng ta một đường sát phạt, đến nơi này, có thể đi tới nơi này về sau, liền biến thành một cái đường ranh giới. A, có thể đến nơi đây người, thực lực đều không yếu, người muốn giết người khác, kia là phi thường khó khăn, mà nếu như người không giết người khác, trực tiếp bay lên trên lời nói, liền sẽ để thân thể của mình gặp rất nghiêm trọng phụ tải, ai biết phía trên là tình huống như thế nào. A, thân thể bị thương nặng, vạn nhất mặt trên còn có người chờ ngươi làm sao bây giờ? Thanh Tử Trúc nói ra nguyên nhân. Không sai. Bọn hắn 300 tầng có những người này. Cái kia 301 tầng người cần phải cũng không ít. Những người kia hiện tại khẳng định cũng đều rất phiền muộn, không có người mới đi lên, bọn hắn sẽ rất khó lần nữa bay lên trên. Vì lẽ đó, tất cả mọi người là chờ đợi. Chờ đợi một người xông lên. Xem ra, 300 tầng là một cái đường ranh giới, như vậy, chỉ có thể chờ đợi, hiện tại bay đi lên, nếu như còn có tổn thương lời nói, khẳng định sẽ bị người đánh trúng, đến lúc đó liền nguy hiểm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi, hiện tại 300 tầng nơi này người, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều giao thủ qua, đều hiểu, lẫn nhau liều, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, vì lẽ đó tất cả mọi người đang chờ sau đó trên mặt người tới, các ngươi vừa mới cũng bị để mắt tới. Bất quá các ngươi đi thẳng tới ta chỗ này, bọn hắn liền không có động thủ, nhưng nếu như là mới bay lên mấy cái tán tu, liền khẳng định sẽ bị những người này cho xử lý. Thanh Tử Trúc nói, nơi này người, đều đang đợi cơ hội, tất cả mọi người minh bạch, giết người khác, liền có thể an toàn bay đi lên, như vậy, người ở phía trên cũng không dám làm loạn. Nhưng nếu như là thụ thương trạng thái, người ở phía trên khẳng định sẽ động thủ. Cái này cần đợi bao lâu? Hoài Nhu hỏi. Không biết, bất quá phía dưới bay lên người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, liền nhất định sẽ có cơ hội, kỳ thật ta phía trước từng có cơ hội, nhưng ta không dám, ta cảm thấy, chính mình tại tầng này, vẫn là có năng lực tự vệ, nhưng nếu như bay đi lên lời nói không chừng, ở nơi đó, ta chính là thực lực yếu nhất người, đến lúc đó ta liền nguy hiểm, bất quá bây giờ các ngươi đã tới, cái này không đồng dạng, ba người chúng ta người cùng một chỗ lời nói, thực lực tổng hợp liền sẽ đề cao một cái cấp bậc. Đến lúc đó người khác muốn đụng đến bọn ta, cũng muốn suy tính một chút. Thanh Tử Trúc chờ đợi Hạ Thiên chính là vì cái này. Hắn cũng biết. Hạ Thiên cùng Hoài Nhu đều là cường giả, có hai người này tại, hắn cũng sẽ nhiều một ít trợ giúp. Vừa mới ta dò xét một cái, 300 tầng cũng rất lớn, chúng ta phụ cận hết thảy có hơn 30 cao thủ, thực lực không có so với chúng ta ba cái cộng lại mạnh hơn, chúng ta tìm một cơ hội, đi 301 tầng, ta cảm thấy 300 tầng có thể là một cái đường ranh giới, nếu như không vượt qua tầng này lời nói, liền không khả năng biết rõ phía trên có cái gì. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy chúng ta đối với người nào hạ thủ? Thanh Tử Trúc hỏi. Ai cũng không, Hạ Thiên nói. Hả? Thanh Tử Trúc không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, nếu như không giết người, chúng ta như thế bay đi lên, rất có thể sẽ hao tổn một nửa lực lượng, đến lúc đó, liền có thể sẽ bị người tập kích. Sợ? Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Tử Trúc hỏi. Ta sợ cái gì? Thanh Tử Trúc cũng kiên cường đi lên. Vậy liền để chúng ta nhìn xem cái này đường ranh giới phía trên là cái gì đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.